Chương 646, Ngươi thắng. Trên mặt của Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tràn đầy đắng chát, ở thời điểm này, hắn thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng hắn hay là khó khăn nói, ngươi thắng. Khổng Tĩnh Đại Yêu Vương cười, nụ cười của hắn rất sáng lạn. Ngươi biết liền tốt, biết liền tốt. Ta thắng, ta thắng. Ha ha, ha ha ha. Thân thể của Khổng Tước Đại Yêu Vương đã kinh biến đến mức có chút cứng nhắc, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Vương Phi, có chút thở dốc mà nói, ta thắng, ngươi nghe được. Sao? Ta đại biểu chúng ta. Khổng Tĩnh Yêu Tộc. Thắng. Gặp gỡ. Năm đó phụ thân ngươi không có. Làm được. Ta làm được, ta không có. Cho ngươi mất. Của ngươi nói. Là đúng, ngươi tuyển. Ta. Ta dùng. Đầu não, cho chúng ta. Một tiếng vang giòn từ trán của Khổng Tước Đại Yêu Vương bên trên truyền ra, cái kia tàn phá Khổng Tước Vương quan bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Khổng Tĩnh âm thanh của Đại Yêu Vương tùy theo im bặt mà dừng, trong mắt thần quan nhanh chóng biến mất. Bất nhất, Vương Phi bi thống hô to, một đêm ông lấy thân thể của hắn, nắm thật chặt này chỉ mới vừa rồi bị nàng hất ra tay, không, không. Không, ngươi không thể chết, không thể chết. Ta yêu ngươi, ta là yêu ngươi đấy. Ngươi sống tới a. Tinh mang lóe lên, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lướt tới, đi tới bên cạnh bọn họ, Vương Phi đang muốn xuất thủ, lại cảm giác được một cổ cường đại thần thức đè lại chính mình, sau đó Lâm Hề mặc một ngón tay điểm vào trên trán của Khổng Tước Đại Yêu Vương, phong bế một khối mắt thấy là phải bay ra kim quang mảnh vỡ. Đôi mắt của Khổng Tước Đại Yêu Vương khôi phục một tia thần thái, có chút không hiểu nhìn về phía Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Nói đi, nói xong ngươi lời muốn nói. Vô luận nói như thế nào, vô luận chúng ta có bao nhiêu thù hận, chung quy là ngươi cứu thê tử cùng nữ nhi của ta. Thân thể của Lâm Hề mặt không còn run rẩy, nhưng trong mắt ngấn lệ tránh lực lượng. Bên trong ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương lộ ra một tia thoải mái, hắn không tiếp tục nhìn Lâm Hề mặt, mà là nhìn về phía Vương Phi, bờ môi mấp máy, đáp. Ứng ta, hảo hảo. Sống. Không nhìn thấy. Chúng ta. Mạch đấy. Ngươi. Thầy. Nhìn xem. Tốt tốt. Đẹp. Mặc dù. Nàng. Ta không có. Máu. Quan hệ nhưng là. Hắn. Sớm. Nàng. Khi. Một rồi. So với. Hề mặt, ta. Nói xong câu đó. Vì Khổng Tước Yêu Tộc này một thay mặt hùng chủ, gia Lý Thành từ trước tới nay ưu tú nhất thành chủ vẫn lạc, tại sinh mệnh kết thúc một cái chớp mắt kia, trong mắt của hắn duy nhất không bỏ cho trước mặt thê tử. Chính như hắn nói như vậy, hắn thật sự chỉ thích qua một mình nàng. Thân thể của Vương Phi run rẩy, nàng ôm chặt thân thể của hắn, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn dần dần tiêu tán, cảm thụ được thần trí của hắn chậm cấp trôi qua, cổ họng của nàng phản phất ngạnh ở, hoàn toàn nói không ra lời. Tô Cầm lơ lửng ở bên đã là lệ rơi đầy mặt. Vô luận nói như thế nào, đây là người chiếu cố nàng và nữ nhi vài chục năm, chính như Khổng Tước Đại Yêu Vương nói như vậy, hắn mặc dù có mục đích riêng, mặc dù không phải Mỹ công tử cha ruột, nhưng là, hắn là người cha tốt, là hắn bồi dưỡng Mỹ công tử thành tài. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng chậm rãi thu tay lại, không có nhìn Tô Cầm, bởi vì lúc này hắn, căn bản không biết nên làm thế nào đối mặt người chính mình vứt bỏ, thậm chí suýt nữa chết đi. Hắn hận Khổng Tước Đại Yêu Vương tước đoạt trên người Mỹ công tử Tinh Phượng tộc chủng quần đặc tính, đồng thời cắm vào huyết mạch kia. Không hề có như ý hỏi. Khi đó Khổng Tước Đại Yêu Vương là có tư tâm, thậm chí cũng không phải là xuất phát từ phổ ý, nhưng hắn hiện tại đối nó mảy may tình không hận nổi, bởi vì nếu như không có Khổng Tĩnh Đại Yêu Vương, chỉ sợ lúc ấy Tô Cầm cùng Mỹ công tử hít thở không thông, sớm đã chết đi. Hiện tại chí ít người yêu của mình còn sống. Với lại chính mình lại có nữ nhi, vẫn là nữ nhi ưu tú như thế, cứ việc trên người nàng cũng không có Tinh Phượng Yêu Tộc chủng quần đặc tính, thế nhưng đã có hoàng giả phong thái, dù nói thế nào, cái kia cũng là nữ nhi có huyết mạch của mình. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề mặt lấy hết dũng khí. Quay đầu nhìn về phía Tô Cầm. Muốn, ta không dám hy vọng xa vời sự tha thứ của ngươi, ta không biết, thật sự không biết ngươi vì ta chịu khổ nhiều như vậy. Hết thảy cũng là lỗi của ta. ta thật sự biết sai rồi, ta cũng biết hiện tại nói cái gì đều vô dụng rồi, thì đã trễ. Nhưng may mắn, chúng ta còn có nữ nhi, ta đã là hoàng giả, ngươi liền nhìn ta sau này hành động đi. Ta chỉ có tiểu Mỹ cái này một đứa con gái, trừ cái đó ra, ta một thân một mình. Ta Phượng tộc cũng không phải chỉ có ta từng cái hoàng giả, ta hôm nay ở chỗ này phát thệ, đời ta, tương lai đều vì hai mẹ con các ngươi mà sống. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi lui lại, trên không trung hướng Tô Cầm không người thi lễ một cái, mang theo tâm tình cực kỳ phức tạp bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh quang bay về phía nơi xa, tiếng hét lớn tùy theo vang vọng đất trời. Chúng ta đi. Ở thời điểm này, hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi, bởi vì hắn biết rõ, giờ này khắc này Tô Cầm là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn cùng đi đấy, mà nữ nhi của hắn sắp kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng, không sai, Khổng Tước đại yêu vương thắng, nhưng hắn thật sự liền thua sao? Liền trong thời gian ngắn ngủi này, Lâm Hề Mặc đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Cũng hiểu rõ Khổng Tước đại yêu vương thâm ý, gia Lý Thành tại trong lòng bàn tay của mình, cùng tại nữ nhi của mình trong tay có cái gì khác nhau. Hắn còn có cái gì không vừa lòng đây này? Dù sao, chính mình yêu tha thiết nữ nhân cho tới bây giờ đều không có phản bội qua chính mình, hơn nữa còn vì chính mình sinh một đứa con gái. Đây đối với Lâm Hề Mặc mà nói, thậm chí so đoạt được một tòa chủ thành đều muốn nhường hắn vui vẻ. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cho tới nay Khổng Tước đại yêu vương đều là như thế có đặc biệt không sợ gì rồi, gia hỏa này, thật là lợi hại. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đây. Khổng Tước đại yêu vương vì Khổng Tước yêu tộc thật là cúc cung tận tụy, cũng là mở ra lối riêng, không hề nghi ngờ, hắn chắc chắn thủ hộ lấy nữ nhi trưởng thành, thẳng đến nữ nhi trở thành hoàng giả, mà khi đó, lấy nữ nhi cùng Khổng Tước yêu tộc tràn buộc, gia Lý Thành cuối cùng sẽ một trực thuộc ở Khổng Tước yêu tộc. Khổng Tước đại yêu vương một bước này, tăng lên, thậm chí có thể dùng hoàng mỹ để hình dung. Duy nhất tổn thất, chính là Khổng Tước đại yêu vương cùng vương phi mấy mươi năm tình cảm. Cho nên, khi hết thảy đáp án tiết lộ thời điểm, hắn một mực đang hướng thê tử xin lỗi. Tố nói nội tâm mình tình cảm. Phần tình cảm này hắn đã động lại rất lâu, nhưng vẫn không thể nói thẳng ra. Cho nên, đây là một trận không có thắng bại quyết đấu, kết cục sau cùng là song phương đều có thể hài lòng, mà Khổng Tước đại yêu vương bởi vậy nỗ lực sinh mệnh của mình, cũng dùng sinh mệnh của mình hóa giải cừu hận giữa Tinh Phượng nhất mạch cùng Khổng Tước yêu tộc. Ai có thể nghĩ tới, một đơn giản là như này căm thù Khổng Tước yêu tộc Tinh Phượng đại yêu hoàng, tại tương lai không lâu, sẽ trở thành Mỹ công tử tổ đình báo cáo công tác trợ lực thì sao? Cái này mới là tấm ác chủ bài lớn nhất của Khổng Tước đại yêu vương. Cũng là đường tam hiện tại không thể nói cho Mỹ công tử chân tướng nguyên nhân, dù sao, đây đối với tâm cảnh của nàng ảnh hưởng quá lớn. Từng tiếng Phượng Minh, Phượng tộc đi xa, tại gia Lý Thành quý tộc cùng Khổng Tước yêu tộc mạnh mẽ trong mắt của người. Đây là như thế không thể tưởng tượng nổi. Đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đồng thời rõ ràng muốn toàn lực trấn áp bọn họ Tinh Phượng đại yêu hoàng vậy mà cứ đi như thế, một trận rất có thể là diệt tộc trận chiến va chạm, cứ như vậy kết thúc. Chương 647, Gia Lý Thành thành chủ Mỹ công tử. Không trung tự hồ có cái gì tồn tại đặc thù tiêu tán, làm cả Khổng Tước yêu tộc tổ địa cũng tràn ngập khó tả bi thương. Vương phi ánh sáng ngây ngốc ôm thi thể của Khổng Tước đại yêu vương từ trên trời giáng xuống, Tô Cầm đi theo ở bên người nàng. Khi các nàng hạ xuống xong, đám người cường giả của Khổng Tước yêu tộc trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Bi thiết âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ tòa thành bên trên khoảng trống, làm cho vị này thay mặt đại yêu vương mà bi thương. Mỹ công tử nhìn xem vương phi nằm ở trong ngực phụ thân. Một trong lúc nhất thời, cả người đều có chút ngốc trệ. Từ nhỏ đến lớn, nàng và phụ thân ở giữa kỳ thật vẫn luôn là có ngăn cách đấy, phụ thân có rất nhiều hài tử, lại thêm thân phận của mẫu thân, nàng một mực nhận xa lánh cùng căm thù. Phụ thân ngoại trừ dạy bảo tự mình tu luyện bên ngoài, đối với chuyện khác cũng là không quan tâm đấy, mặc cho nàng tự hành ứng đối, chỉ có từ trên người mẫu thân nàng mới có thể cảm nhận được yêu thương. Thế nhưng, khi nàng trơ mắt nhìn phụ thân của mình cứ như vậy chết đi, nội tâm của nàng như là đao cắt. Nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống. Nàng nhanh chóng tiến lên, đi tới trước người vương phi, nằm ở thi thể của Khổng Tước đại yêu vương bên trên khóc không thành tiếng. Đạo thân ảnh khác, cũng đi theo nàng cùng đi đã đến Khổng Tước đại yêu vương bên cạnh, duỗi ra một cái tay, ấn về phía trán của Khổng Tước đại yêu vương. Ngươi làm gì? Nguyên bản ánh mắt đờ đẫn Vương Phi bỗng nhiên nhìn hầm hầm đi tới bên cạnh mình, mang theo mà cổ đầu trọc đường tam, không gian chi lực bỗng nhiên phun trào, một màn kỳ dị xuất hiện, từ trên người nàng tuôn ra không gian chi lực vậy mà lều lấy đường tam ấn về phía cái trán Khổng Tước đại yêu vương bàn tay tụ tập. Đường tam trầm giọng nói, Vương Phi, ta muốn thử nghiệm dùng thần khí ngưng tụ một tia thành chủ thần thức, nói không chừng có thể giữ lại một phần ý niệm của hắn. Vương Phi sửng sốt một chút, lập tức sinh ra chút hy vọng, thật sự có thể chứ? Lấy nàng nhận biết, cường giả tại tử vong về sau, thần thức mặc dù sẽ có chỗ tồn tại, nhưng cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn tiêu tán. Cho dù là hoàng giả, cũng không thể tránh né, nhiều nhất chính là lưu lại chính mình một tia bản năng ý niệm ở bên trong thần khí, mà Khổng Tước đại yêu vương cũng không phải là hoàng giả. Ta thử một chút. Trong lòng bàn tay đường tam, một đoàn thất thải quang lửa rất nhỏ nhảy lên, ở đằng kia thất thải quang lửa trung tâm, một đoàn hư ảo ánh sáng bao phủ tại trên trán của Khổng Tước đại yêu vương. Lập tức, trên người Khổng Tước đại yêu vương còn sót lại huyết mạch chi lực cùng chưa tiêu tán thần thức bị hắn chậm rãi hút đi. Gần tại chỉ vương của Thước Phi có thể rõ ràng cảm giác được trên người Khổng Tước đại yêu vương tự hồ thiếu đi cái gì. Cảm thụ như vậy làm cho hắn kinh hỉ. Bởi vì ý vị đối phương rất có thể thật sự vì trượng phu bảo đảm lưu lại cái gì. Đường tam trầm giọng nói, ta phong ấn thần thức hắn còn sót lại. Còn có huyết mạch bộ phận lực lượng. Nếu như tương lai ta có thể thành tựu thần cấp, nói không chừng, ta có biện pháp trợ giúp vương thượng thức tỉnh. Chỉ bất quá, đến lúc đó cần phải mượn một chút thủ đoạn đặc thù. Ta không có thể bảo chứng nhất định thành công, nhưng có năm thành cơ hội. Còn có thể dạng này. Là ngươi. Vương Phi nguyên vốn đã bi thống tới cực điểm, thậm chí đã làm tốt đi theo Khổng Tước đại yêu vương tới dự định, nhưng giờ này khắc này, đường tam để cho trong nội tâm nàng lại dấy lên ngọn lửa hy vọng. Đường tam gật gật đầu, nói, ta là Mỹ công tử quyến giả. Thành chủ đại phụ thân của nàng, ta tự nhiên muốn ra một phần lực lượng. Ta đến từ vô tận Lam Hải, có một ít truyền thừa cổ thuật có lẽ thật có hiệu quả. Nhưng cần thời gian. Cũng cần đợi đến thực lực của ta tiến thêm một bước, thành tựu thần cấp về sau, phương có cơ hội thành công. Vương Phi vội vàng nói, ngươi cũng đã là cấp 9 tu vi đỉnh phong rồi, ngươi đột phá đến thần cấp cần gì? Chỉ cần bộ tộc ta có, ngươi cứ việc nói, bản tộc đem toàn lực ứng phó giúp ngươi. Đường Tam lắc đầu nói, ta muốn thành thần cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cái này nói đến phức tạp. Vương Phi, bây giờ còn là đại điển nghi thức. Khổng Tước yêu tộc không thể rắn mất đầu, kính xin ngài chủ trì. Cảm thụ được trong ngực người yêu băng lãnh thân thể, hai con ngươi của Vương Phi lần nữa đỏ lên, nhưng dù sao đường tam mang cho nàng một chút hy vọng. Nhìn xem bên người Mỹ công tử, nhìn lại một chút một bên khác Tô Cầm, Vương Phi hồi tưởng lại Khổng Tước đại yêu vương tại Lâm Chung lúc trước nói với nàng. Trên người Mỹ công tử, kỳ thật chảy xuôi huyết mạch của nàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là nữ nhi của nàng. Lại thêm Khổng Tước đại yêu vương còn có khả năng phục sinh. Khổng Tước đại yêu vương chết cũng liền không khó như vậy đã tiếp nhận. Vương Phi hít sâu một hơi, trầm thống mà nói, vương thượng vì ngăn cản Tinh Phượng đại yêu hoàng xâm nhập, đã thiêu đốt bản nguyên tới. Nhưng hắn cũng đánh lui cường địch, tương lai, Tinh Phượng đại yêu hoàng không còn là bộ tộc ta uy hiếp. Vương thượng dùng hắn một sinh bảo vệ Khổng Tước yêu tộc, cũng dùng cuộc đời của hắn vì ta tộc một lần nữa cuộc khởi mà cố gắng. Hắn là bộ tộc ta từ trước tới nay nhất tộc trưởng ưu tú. Thân là đại trưởng lão, cũng thân là vợ của hắn, ta đem tuân theo hắn nguyện vọng. Kể từ hôm nay, tiểu Mỹ sẽ thành bộ tộc ta tộc trưởng mới nhận chức. Ta đem xem nàng vì bản thân ra, toàn lực ứng phó phụ tá tiểu Mỹ. Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ được lũng ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi biểu lộ hết sức phức tạp, nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Mỹ công tử. Không khỏi than nhẹ một tiếng, hướng nàng gật đầu. Mỹ công tử cấp cấp xoay người, mặt hướng dưới đài cao, nhìn xem đắm chìm trong thống khổ tộc nhân cùng trong thành các quý tộc, hít sâu một hơi, Khổng Tước yêu tộc đem vĩnh viễn là gia lý thành chi chủ, ta sẽ lấy sinh mệnh của mình đến bảo vệ tòa thành thị này. Thủ hộ Khổng Tước yêu tộc, hoàn thành phụ thân di chí, dẫn đầu bộ tộc ta, đúc lại huy hoàng. Khổng Tước đại yêu vương chết làm cho tất cả mọi người cũng không tâm tình tiếp tục trận này kế thừa đại điển, bởi vì sau đó phải xử lý đúng là Khổng Tước đại yêu vương tan sự rồi. Thành chủ chết đi, không thể nghi ngờ sẽ làm cho cả gia lý thành bịt kín một tầng to lớn bóng ma, bị bi thương bao phủ. Khổng Tước đại yêu vương một đời, đối với Gia Lý Thành mà nói, là không tầm thường một đời, hắn lấy không tính tuyệt hảo thiên phú, mang theo Gia Lý Thành đi hướng phồn vinh hưng thịnh. Nội thành cư dân an cư lạc nghiệp, các quý tộc giàu có cường đại, cũng nhờ vào hắn, đây cũng là quý tộc thủy chung đối với Khổng Tước yêu tộc khăng khăng một mực, biết rõ Tinh Phượng đại yêu hoàng muốn tới, vẫn như cũ đứng tại Khổng Tước đại yêu vương bên này nguyên nhân. Mà bây giờ, Khổng Tước yêu tộc vị này một đời hùng chủ vẫn lạc như vậy. Không thể nghi ngờ, Mỹ công tử tại thiên phú tu luyện bên trên càng thêm trác tuyệt, còn mạnh hơn Khổng Tước đại yêu vương nhiều lắm, chỉ là vừa mới thành tựu thần cấp, liền đã tại thần cấp cấp độ bên trên đạt đến cảnh giới rất cao. Thậm chí rất có nghiền ép đồng cấp ý tứ. Nhưng là, cá nhân thực lực cường đại là một chuyện, có thể hay không quản lý tốt một tòa thành thì chính là khác chuyện rồi. Các quý tộc đều đang quan sát, cũng có chút bối rối. Tinh Phượng đại yêu hoàng rút lui, Vương Phi cũng đã nói, Tinh Phượng đại yêu hoàng sẽ không đến, nhưng đây chỉ là nàng lời nói của một bên, người hoàng giả kia thật sự biết từ bỏ đối với Gia Lý Thành tranh đoạt sao? Hắn vì cái gì liền từ bỏ như vậy? Không có ai biết nguyên nhân, cho nên, bên trong Gia Lý Thành, theo Khổng Tước đại yêu vương qua đời cũng biến thành chủ đề nóng. Tang sự trồng đã cử hành 3 ngày, tại Vương Phi dưới sự chủ trì, Khổng Tước đại yêu vương phong quan đại tán. Mỹ công tử cũng chính thức thành Gia Lý Thành chi chủ, Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, lấy không phải 20 tuổi, đứng tại Thiên Vũ đế quốc đỉnh tiêm đại quý tộc liệt kê. 3 ngày sau, tổ đình thăm hỏi đến, nhưng cùng lúc đến đấy, cũng có tổ đình yêu cầu. Tổ đình tính mệnh tộc trưởng mới nhận chức tại 1 năm sau tiến về tổ đình báo cáo công tác, do tổ đình để phán đoán hắn là có hay không có trở thành đứng đầu một thành năng lực. 1 năm, chỉ có 1 năm giảm sóc thời gian. Nhưng đây là quy củ, đối với bất luận cái gì một tòa chủ thành mà nói đều như thế. Chương 648, Quản lý. Mỗi một vị thành chủ tiền nhiệm, cũng cần đi qua tổ đình xét duyệt cùng tán thành, mới có thể chân chính thành là chúa tể một phương. Quy củ này là hợp lý đấy, 1 năm quản lý, mới đảm nhiệm năng lực thành chủ mới có thể hiển hiện ra. 1 năm về sau báo cáo công tác, tổ đình muốn tổng hợp đánh giá mới đảm nhiệm thành chủ năng lực cá nhân cùng đối với chủ thành cống hiến, mới có thể quyết định phải chăng để cho hắn chân chính kế thừa chức thành chủ. Không có thông qua xét duyệt, liền muốn tuyển cái thành chủ khác. Tại Thiên Vũ đế quốc trong lịch sử, bị tổ đình cách chức mới đảm nhiệm thành chủ không phải số ít. Mặc dù đại đa số thời điểm đều là từ thành chủ bộ tộc này bên trong tuyển cái khác thành chủ, nhưng Gia Lý Thành vô hoàng, một với lại Mỹ công tử chức thành chủ bị giải trừ, như vậy, Khổng Tước yêu tộc phiền phức liền lớn, rất có thể sẽ mất đi đối với Gia Lý Thành quyền khống chế. Cho nên, tiếp xuống cái này từng cái năm, đối với Mỹ công tử cùng Khổng Tước yêu tộc mà nói cũng 10 phần trọng yếu. 3 ngày trôi qua, Mỹ công tử có vẻ hơi tiều tụy. Trong 3 ngày, nàng không chỉ là phải xử lý phụ thân tang sự, đồng thời còn muốn tiếp quản Gia Lý Thành thành chủ đủ loại chức vụ. Trước kia nàng, đối với quản lý một tòa thành thì cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, trên thực tế, Khổng Tước đại yêu vương cũng không có trông cậy vào nàng ở phương diện này có quá nhiều năng lực. Có thể tại cá nhân thực lực bên trên đạt tới hoàng giả cấp độ liền đã muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực rồi, không có người nào là toàn có thế đấy. Tại quản lý thành thị phương diện này, còn có Vương Phi có thể giúp một tay. Trước kia Khổng Tỉnh đại yêu vương bế quan thời điểm, cũng do Vương Phi phụ trách, cho nên, theo Khổng Tước đại yêu vương, Mỹ công tử kế vị về sau, có Vương Phi phụ tá. Quản lý thành thị nên vấn đề không lớn. Chỉ bất quá, để cho Khổng Tước đại yêu vương không nghĩ tới vân, Vương Phi bây giờ căn bản không có tâm tình đi quản lý thành thị, thật sự một mạch đem các loại quyền lực cũng giao cho Mỹ công tử. Khổng Tước đại yêu vương qua đời, cùng cuối cùng thổ lộ, làm cho hắn minh bạch trượng phu dụng tâm lương khổ, nhất là trượng phu cho tới bây giờ đều không có phản bội qua chính mình, từng ấy năm tới nay như vậy lại một thẳng tại tiếp nhận chính mình lạnh bạo lực, mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Vương Phi liền đau đến không muốn sống. Cho nên, mấy ngày nay nàng từ trước đến nay Khổng Tỉnh thi thể của đại yêu vương cùng một chỗ. Yên lặng vì Khổng Tước đại yêu vương túc trực bên linh cửu, đối với quyền lực lại không nửa phần dục vọng. Lấy Mỹ công tử cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng quan hệ, nàng cũng không còn lo lắng Gia Lý Thành sẽ sa sút, cho nên, Mỹ công tử thật sự cơ hội đã có được thành chủ sở hữu quyền lực. Vừa mới bắt đầu, nàng là thật có chút luống cuống tay chân, không biết nên làm thế nào cho phải. May mắn, bên người nàng còn có người thủ hộ lấy nàng. Đường Tam làm cho Mỹ công tử ra một cái đơn giản chủ ý, liền để Mỹ công tử dễ dàng hơn phân nữa. Đường Tam nói cho nàng, làm cho hắn mời Linh Tê Lộc Yêu Vương xuất sơn. Đảm nhiệm gia Lý Thành tài chính trưởng quan, lại mời Hoàng Kim Lộc Yêu Vương xuất sơn, đảm nhiệm hành chính trưởng quan, do hai vị này thông lực hợp tác, giúp nàng lên quản lý gia trong thành. Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu cái này hai mạch đều không phải là lấy năng lực chiến đấu gặp gỡ dài, nhưng bọn hắn trợ giúp trước đảm nhiệm thành chủ Khổng Tước Đại Yêu Vương tạo dựng khổng lồ thương nghiệp đế quốc, tại gia Lý Thành như thế vắng vẻ dưới tình huống, Linh Tê Thương Hội cũng có thể trở thành toàn bộ Thiên Vũ đế quốc thứ đại thương hội, bọn họ tài quản lý có thể thấy được một. Với lại, càng quan trọng hơn là, cái này hai tộc bởi vì bản thân không am hiểu chiến đấu, cùng Khổng Tước Yêu tộc Quan Vinh đều Quan Vinh. Tổn hại cùng tổn hại, lại trung thành với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trước tiên để bọn hắn đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể lung lạc bọn hắn, để bọn hắn minh bạch cho dù là đổi tộc trưởng, bọn hắn vẫn như cũ nhận nể trọng, mà lại là càng thêm nhận nể trọng. Để cho hai cái này trọng yếu chủng quần quy tâm, cũng để bọn hắn càng thêm ra sức vì quản lý gia Lý Thành mà cố gắng. Quả nhiên, khi hai cái này nhậm chức mệnh lệnh được đưa ra về sau, hỗn loạn gia Lý Thành rất nhanh liền trở nên ngay ngắn trật tự. Tại hai đại lộc yêu tộc dưới sự nỗ lực, hết thảy cũng đi vào quỹ đạo. Mỹ công tử hướng bọn hắn hứa hẹn, chính mình tất yếu có thể báo cáo công tác thành công, cùng lúc gia Lý Thành cũng sẽ không lại đứng trước uy hiếp đến từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, để bọn hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phương diện kiến thiết, phát triển kinh tế cùng thành thị. Nàng nói lên yêu cầu duy nhất, chính là tại gia Lý Thành phụ cận. Bắt đầu tạo dựng nhân loại khu quần cư, cho nhân loại bình thường thân phận hợp pháp, để bọn hắn nắm giữ cơ sở sinh hoạt bảo hộ. Tại Gia Lý Thành cùng thế lực của Gia Lý Thành trong phạm vi, nghiêm cấm quý tộc lại lấy nhân loại làm nô lệ, lại càng không được tàn hại nhân loại, nếu không trọng xử. Đối với cái này đầu pháp lệnh, Gia Lý Thành các quý tộc kỳ thật sớm có đoán trước, dù sao trên người Mỹ công tử là có nhân loại huyết mạch, nàng kế thừa vị trí tộc trưởng về sau. Ban bố như vậy pháp lệnh không gì đáng trách. Nhân loại mặc dù bản thân không có đủ thực lực cường đại, nhưng có thông minh đầu não, thật là tốt công tượng, người có nghề, cho tới nay, làm nô lệ cũng rất thụ các quý tộc yêu thích, bỗng nhiên phát sinh biến hóa như thế. Có một ít quý tộc bất mãn, chỉ bất quá rất nhanh đều bị nhấn xuống tới. Đường Tam thì bị Mỹ công tử bổ nhiệm làm thị vệ trưởng. Đường Tam làm chuyện thứ nhất, chính là thành lập giám sát đội. Chuyên môn giám sát nội thành phạm pháp đấy, nhất là tàn hại nhân loại hành vi. Giám sát đội tạo thành nhân viên rất đơn giản, cũng không phải là hồng danh thiếu nữ nhóm, hồng danh thiếu nữ cũng là loài người, dễ gây nên nội thành quý tộc kháng nghị. 150 người, 50 tên đến từ sư hổ tộc Thanh Tráng Niên, lại thêm từ trong Khổng Tước Yêu tộc chọn lựa ra 100 tên tộc nhân. Thành giám sát đội trụ cột lực lượng. Phối hợp Linh Tê Lộc Yêu nhất mạch hệ thống tình báo. Rất nhanh, giám sát đội liền triển khai hành động. Khi mấy tên tàn hại nhân loại quý tộc bị bêu đầu thì chúng về sau, các quý tộc liền minh bạch, vị này tộc trưởng mới nhận chức là tới thật. Trong lúc nhất thời, nhân loại an toàn đã nhận được rất lớn cam đoan, tại Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu hai tộc duy trì dưới, Gia Lý Thành bên ngoài, thuộc về nhân loại khu dân cư bắt đầu xây dựng. Cứu thuộc học viện lặng lẽ tiếng người khu dân cư, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một. Chính là dạy bảo vô luận là nô bộc hay là phụ thuộc nhân loại tri thức. Mỹ công tử thành công trở thành Gia Lý Thành chi chủ, đây đối với toàn bộ tổ chức cứu thuộc mà nói không thể nghi ngờ là sự kiện quan trọng. Tin tức trước tiên truyền đến tổ chức cứu thuộc tổng bộ, cũng đã nhận được tổng bộ phản hồi. Mỹ công tử trực tiếp thăng làm tử cấp cứu thuộc, thành tổ chức cứu thuộc tầng cao nhất một trong, cùng lúc, trao tặng nàng tổ chức cứu thuộc thánh nữ xưng hào. Nhân loại rốt cuộc đã có một tòa có thể phụ thuộc chủ thành, tương lai không lâu, theo Gia Lý Thành đối với nhân loại thân thiện tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ có càng nhiều nhân loại phụ thuộc mà đến. Bất quá, Đường Tam không để cho Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu đối ngoại truyền bá tin tức này, thậm chí còn nghiêm mật phong tỏa tin tức. Mỹ công tử vừa rồi trở thành Gia Lý Thành chi chủ, còn không có đứng vững gót chân, quá độ đối với nhân loại thân thiện. Tất nhiên sẽ gây nên yêu quái tộc đại quý tộc cảm xúc bên trên bắn ngược, nhất là nếu như tụ tập qua nhiều nhân loại, Gia Lý Thành gánh vác sẽ tăng thêm, sức ảnh hưởng sẽ mở rộng, đây đều là tổ đình tìm phiền toái lý do. Cơm muốn từng miếng ăn, chậm chậm mưu toan mới là biện pháp tốt nhất. ổn định là hiện tại Gia Lý Thành cần nhất. Còn có chính là tăng thực lực lên. Sư hổ tộc lão ấu phụ nữ trẻ em cũng lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc, không có chỗ kia so chỗ đó an toàn hơn, thanh niên trai tráng cũng đi Gia Lý Thành. Từ khi giải quyết huyết mạch dung hợp vấn đề, Đại Miêu tại Tinh Anh thi đấu thu được hạng tốt về sau, sư hổ tộc cái này nguyên bản bị coi là nhận nguyền rủa chủng quần đã thành tân duệ cường tộc. Người của sư hổ tộc thế nhưng nhất cấp huyết mạch người sở hữu. Tại Hoàng Kim Sơn Cốc sinh sống một đoạn thời gian về sau, người của sư hổ tộc số có tăng trưởng, kể cả nữ tính ở bên trong, hiện tại hết thảy ước chừng có 300 tên thanh niên trai tráng. Đại trưởng lão ra lệnh cho bọn họ toàn bộ nghe theo Đường Tam chỉ huy. Ngoại trừ thêm người giám sát đội 100 người bên ngoài, Đường Tam đem còn lại sư hổ tộc thanh niên trai tráng cũng phái đi thành bên ngoài nhân loại khu quần cư, phụ trách thủ hộ nơi đó, làm cho nhân loại có thể thuận lợi ở nơi đó kiến tạo thành trấn. Chương 649, ổn định. Đường Tam đã sớm suy nghĩ kỹ nhân loại khu quần cư tuyển chỉ, ngay tại Gia Lý Thành phía đông, cũng chính là lại thêm tới gần vô tận Lam Hải phương hướng. Chính diện, có Gia Lý Thành che chắn, coi như tương lai thật sự phát sinh chiến tranh, Gia Lý Thành cũng sẽ ngăn trở nhân loại khu quần cư. Trước xây dựng tiểu trấn, tương lai lại hướng thành thị hóa phát triển. Gia Lý Thành tạm thời không có thể khiến nhân loại ta rất nhiều tụ tập, như thế sẽ dẫn tới to lớn bắn ngược, nếu như chỉ là ở ngoài thành kiến tạo nhân loại tiểu trấn, cũng không có cái gì rồi. Dù sao, các quý tộc nhận vì nhân loại cũng không thể thế nào. Cứu thuộc học viện chỉnh thể đem đến nhân loại tiểu trấn bên kia, tổ chức cứu thuộc đem phái tạo càng nhiều giáo sư lực lượng thêm người. Tổ chức cứu thuộc cao tầng rất rõ ràng, chưa tới đây mới là đúng nghĩa tổ chức cứu thuộc đại bản doanh. Có một tòa chủ thành thủ hộ, so cái gì đều mạnh hơn, tài nguyên phương diện cũng không cần lo lắng. Làm những cơ sở này làm việc, ước chừng dùng một tháng. Bên trong Gia Lý Thành mới cũ luân phiên cuối cùng là có một kết thúc, thành thị trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Còn những cái kia đại quý tộc phải chăng đối với tộc trưởng mới nhận chức quy tâm? Cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Bất quá, chỉ ít một tháng này đến nay, Gia Lý Thành không tiếp tục tao ngộ bất cứ phiền phức gì, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có ngóc đầu trở lại, chỉ có tổ đình báo cáo công tác yêu cầu hay là phiền phức. Bên trong Khổng Tước Yêu Tộc Bộ, các trưởng lão bởi vì thái độ Vương Phi chuyển biến cũng ngược lại ủng hộ Mỹ công tử, nhưng bọn hắn càng nhiều thời điểm đều đang thờ ơ lạnh nhạt. Tộc trưởng mới nhận chức năng lực làm thế nào còn cần quan sát mới có thể biết. Vương Phi trong khoảng thời gian này thăm cư không ra ngoài, có lẽ đều đang vì túc trực bên linh cửu Khổng Tước Đại Yêu Vương. Chỉ là ngẫu nhiên mới xuất hiện, đại đa số thời điểm cảm xúc cũng rất thấp. Tuổi trẻ một đời Khổng Tước Yêu Tộc đối với Mỹ công tử đại đa số là không phục, dù sao trên người nàng có huyết mạch nhân loại, đây là nhất là trong tộc lên án đấy, nhưng thực lực của nàng đúng là mạnh. Cái này là một đời tuổi trẻ nhiều nhất chỉ là bằng mặt không bằng lòng mà thôi. Mỹ công tử cũng không có đối bọn hắn làm thế nào, Đường Tam nói cho nàng, nội bộ chỉ cần có Vương Phi ủng hộ liền sẽ không loạn, trước tiên đem vẻ ngoài sự tình xử lý tốt, sau đó tăng cường thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Bởi vì báo cáo công tác mới là sau đó phải đối mặt vấn đề lớn nhất. Cho nên, tại đem đại đa số sự vụ giao cho hai đại lộc yêu tộc xử lý về sau, Mỹ công tử cũng đem nhiều thời gian hơn dùng tại tự thân trên việc tu luyện. Một cái dưới ánh trăng đến, nàng cuối cùng là đem khi độ kiếp đoạt được tiêu hóa được không sai biệt lắm, lôi kiếp lực lượng lưu lại tại năng lượng trong cơ thể cơ bản tiêu hóa hoặc là hấp thu, cảnh giới vững chắc. Tu vi hiện tại của nàng kỳ thật vẫn là sơ nhân thần cấp, nhưng chân chính uy năng đã đủ để cùng thần cấp đỉnh phong cấp bậc cường giả so sánh. Đây chính là cường đại lôi kiếp mang đến chỗ tốt. Nàng nguyên bản huyết mạch tại sau khi độ kiếp xuất hiện biến hóa không nhỏ, vô luận là Khổng Tước biến hay là Bạch Hổ biến cũng bổ sung lôi kiếp lực lượng, bản thân càng là đã trải qua một lần lột xác. Thần cấp là cường giả ở giữa đường ranh giới, có hay không đi qua lôi kiếp tẩy lễ, huyết mạch là hoàn toàn khác biệt đấy. Thực lực của Mỹ công tử biến hóa to lớn như thế chính là nguyên nhân này, chớ nói chi là nàng lôi kiếp quy mô là xưa nay chưa từng có rồi. Đường Tam một mực bồi bạn nàng tu luyện, tự thân tu vi cũng từng bước khôi phục. Lôi kiếp mang cho hắn tổn thương không nhẹ, đồng dạng mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, cái này mặc dù không là chính hắn lôi kiếp, nhưng lôi kiếp uy năng quá mạnh. Vì giúp Mỹ công tử, hắn cũng đã hấp thu không ít lôi kiếp lực lượng, nhất là kim mông biến đối với sát khí cực kỳ yêu thích, lúc ấy rất nhiều hấp thu, về sau chỗ tốt liền dần dần hiển hiện ra, làm Đường Tam bây giờ thân thể kiên sơ trình độ cao hơn, cái kia phần sát khí tan người để cho Kim Mông biến cũng biến thành càng phát ra bá đạo. Tại bên trong gia Lý Thành tình huống cơ bản ổn định lại thời điểm, Trương Hạo Hiên mang theo Vũ Băng Kỷ bọn hắn từ tổ đình đã trở về. Nhân loại tiểu trấn thật sự là rất thiếu nhân thủ, không có Song Hoài so Trương Hạo Hiên càng thích hợp làm cái này trưởng trấn, cho nên Đường Tam liền thông qua Linh Tê Thương Hội thông tri hắn gấp trở về, chủ trì sự vụ bên này. Tiểu Mỹ. Đường Tam mở cửa mà vào, đi tới nơi ở của Mỹ công tử. Tiếp nhận tộc trưởng về sau, Mỹ công tử tự nhiên cũng chuyển vào tộc trưởng nơi ở, nàng liền ở tại toàn bộ tổ địa tòa thành chỗ cao nhất, một cái cự đại hình tròn trong phòng. Bên trong ngoại trừ có phòng ngủ, tu luyện thất bên ngoài, còn có phòng khách lớn cùng thư phòng. Mỹ công tử bình thường chính là ở chỗ này xử trí các loại sự vụ. Đường Tam lần đầu tiên tới Mỹ công tử tu luyện thất thời điểm liền phát hiện, khổng tước yêu tộc hẳn là thông qua một chút thủ đoạn đặc thù, đem gia Lý Sơn Mạch, địa mạch lực lượng dẫn đến nơi này. Cho nên, nơi này tu luyện thất có thể dẫn tới thiên địa nguyên lực thậm chí càng tại phía trên tổ đình. Đây là một tòa chủ thành mang đến chỗ tốt, cũng là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng muốn tranh đoạt chủ thành nguyên nhân, có một tòa chủ thành ở sau lưng cung cấp tài nguyên, muốn không cường đại cũng khó khăn. Từng đã là khổng tước đại yêu vương thật sự là bởi vì tự thân thiên phú quá kém, mới không có thể trở thành hoàng giả. Ở chỗ này tu luyện thất tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to đấy. Bởi vậy, gần nhất trong khoảng thời gian này hắn một thẳng cũng cùng Mỹ công tử ở bên này tu luyện thất tu luyện. Mỹ công tử gặp hắn tiến đến, cười nói, ngươi đến rất đúng lúc, mới một nhóm thiên hỏa tinh thiết đã đến, cho ngươi. Nói xong, nàng đem một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho Đường Tam. Thời điểm khổng tước đại yêu vương vẫn còn ở đó, liền để thương đội tại toàn bộ thiên vũ đế quốc trong phạm vi thu thập trên thực tế là thiên hỏa tinh thiết dung nham thiết rồi. Về sau thiên hỏa tinh thiết số lượng so trong tưởng tượng muốn nhiều. Với lại giá trị cũng không tính quá cao, một hơn một tháng đến nay, đã thu đi lên 4, 5 phê, đến mức Đường Tam thất thải thiên hỏa dịch như bây giờ so lúc đầu thời điểm trọn vẹn nhiều gấp 3. Thì không đạo tiêu luyện chế tốc độ tự nhiên cũng muốn so lúc đầu thời điểm nhanh không ít. Đường Tam cũng không khách khí, đem trữ vật giới chỉ thu hồi, nói, ta là hướng ngươi cáo từ đấy, ta muốn về một chuyến Hoàng Kim Sơn Cốc. Ở bên kia bế quan một đoạn thời gian. Nếu ngươi đi. Mỹ công tử nghe xong hắn muốn đi, lập tức ngây ngẩn cả người, một loại khó nói lên lời tâm tình xuất hiện. Nhìn xem ánh mắt nàng biến hóa, Đường Tam ôn nhu nói, bên này hiện tại đã ổn định lại rồi, ngươi lưu tại nơi này tu luyện đối với ngươi là thích hợp nhất, ta cũng nhất định phải sớm tiến hành một chút chuẩn bị, lưu làm cho thời gian của chúng ta trở nên càng ngày càng ít. Chờ ngươi đi tổ đình báo cáo công tác thời điểm. Ta phải làm tốt độ kiếp chuẩn bị. Thiên kiếp của ta lại so với ngươi khi đó càng khủng bố hơn. Nói đến đây, hắn chính mình cũng không khỏi được nở nụ cười khổ. Mỹ công tử chỉ là lây dính một chút khí tức của hắn, đã nhận được một chút trợ giúp của hắn. Đối mặt chính là lục hợp bát hoang kim sát kiếp rồi. Chính mình muốn đối mặt dạng gì lôi kiếp có thể nghĩ, chí ít cũng là 8-9 thiên kiếp, loại kinh khủng tồn tại này. Loại thiên kiếp này, liền xem như hoàng giả đều chưa hẳn chống đỡ được. Chính mình nhất định phải mở ra lối riêng mới có thể thành công, cho nên nhất định phải sớm làm tốt các loại chuẩn bị. Có cái gì ta có thể giúp được một tay sao? Ngươi cần gì tài nguyên, ta đều có thể giúp ngươi hết sức chuẩn bị. Không có ai sẽ phản đối, dù sao, Vương Phi còn trông cậy vào ngươi phục sinh phụ thân đây. Đường Tam tại Khổng Tỉnh Đại Yêu Vương qua đời thời điểm. Dùng thì không đạo tiêu phong ấn một bộ phận khổng tước đại yêu vương huyết mạch chi lực cùng thần thức, có thì không đạo tiêu thủ hộ, thần thức cùng huyết mạch chi lực sẽ không tiêu tán, hắn nói với Vương Phi, nếu như mình có thể thành thần, liền có phục sinh khổng tước đại yêu vương khả năng. Cứ việc Vương Phi đối với cái này cũng là bán tín bán nghi, có thể làm một cái vô cùng chờ mong trượng phu phục sinh nữ tính, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, đây cũng là nàng đối với Mỹ công tử không có nửa phần cản tay. Thậm chí là nguyên nhân không ra tới quản lý gia Lý Thành. Chương 650, Đường Tam muốn đi. Đường Tam khẽ lắc đầu, nói, ta đã chuẩn bị. Ngươi chỉ cần tiếp tục giúp ta thu lấy thiên hỏa tinh thiết là được rồi, số lượng càng nhiều càng tốt. Ngươi tu luyện của mình cũng không thể rơi xuống, mặc dù thời gian một năm rất khó để ngươi thành tựu đại yêu vương, nhưng chỉ cần ngươi không ngừng tăng lên, lấy ngươi đi qua lôi kiếp tẩy lễ sau thiên phú, không phải đại yêu vương cũng hẳn là có thể tại một năm sau miễn cưỡng cùng đại yêu vương cấp bậc cường giả đối kháng rồi. Mỹ công tử cảm giác lông mày nói, ngươi bế quan rất lâu sao? Đường Tam nói, ta cũng không biết. Muốn nhìn vào độ. Ta muốn đem ta các loại huyết mạch tiến hành thuần hóa, sau đó làm tốt một chút chuẩn bị. Về sau ta khả năng sẽ còn lại đi tổ đình một chuyến. Cùng lúc, thì không đạo tiêu hiện tại đã bị ta luyện chế ra. Bộ phận, ta sẽ thử nghiệm chế tác dài khoảng cách truyền tống trận, để tại ngươi báo cáo công tác thời điểm làm thật an toàn bảo hộ. Vậy được rồi. Mỹ công tử có chút thất lạc địa đạo. Đường Tam mỉm cười nói, được, vậy ta liền đi trước rồi. Có chuyện, ngươi viễn trình truyền âm cho ta. Ừm. Mỹ công tử gật đầu. Đường Tam cáo từ, đi ra ngoài phòng. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi. Trong mắt Mỹ công tử lập tức tăng thêm rất nhiều. Hắn rời đi à? Cái này hơn một tháng qua, nàng cái này tộc trưởng mới nhận chức từ lúc đầu lúng cuống tay chân, dần dần bước người quỷ đạo. Hai đại lộc yêu tộc bởi vì bị ủy thác trách nhiệm, bây giờ đối với nàng đều mười phần ủng hộ. Bên trong khổng tước yêu tộc bộ cho dù có cái gì bất mãn, chí ít cũng không có thanh âm bất đồng chảy ra. Nàng bây giờ, xem như tạm thời ổn định cục diện. Nhưng là, cái này hơn một tháng đến nay, chỉ có chính nàng mới biết được, chính là bởi vì có Đường Tam làm chủ tâm cốt, vì nàng bày mưu tính kế. Nàng mới có thể nhanh như vậy địa lý như ý hết thảy, cũng không có chậm trễ tu luyện. Hiện tại hắn đột nhiên muốn đi, Mỹ công tử chỉ cảm thấy mình tâm phản phất thiếu một khối. Trong lúc nhất thời, không nói ra được trống rỗng. Loại kia ngậm không được cảm xúc đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ta vừa rồi vì cái gì không lên tiếng lưu hắn lại. Trong lòng một thanh âm đang nói. Không nên lưu hắn lại. Hắn là đi làm chính sự đấy, không chuẩn bị sẵn sàng, làm thế nào độ kiếp. Một thanh âm khác nói như vậy. Thế nhưng, hắn không ở bên cạnh ta, ta nên làm cái gì mới phải đây? Mỹ công tử nguyên bản rất tốt tâm tình một chút liền sa sút rồi. Ngay cả chính nàng đều không có phát giác, nàng bây giờ đã có chút không thể rời bỏ Đường Tam rồi. Thật sự tách ra, tâm tình liền sẽ đặc biệt không dễ. Hai người bây giờ quan hệ có chút vi diệu, sau khi độ kiếp, nàng bồi tiếp hắn khôi phục mấy ngày nay, nàng liền đã triệt để đã tiếp nhận Đường Tam cùng Tu La là chuyện riêng thực. Mà sau đó, đã trải qua khổng tước yêu tộc đại biến, bắt đầu bận rộn, hắn vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng. Nàng đối với hắn là tuyệt đối vô điều kiện tín nhiệm, mà hắn cũng giúp nàng nhanh chóng ổn định cục diện, nhưng giữa hai người vi diệu quan hệ kẻ nào đều không có xuyên phá. Nhưng Mỹ công tử rất rõ ràng, mình đã không thể đem hắn lại làm thành huynh dài đối đãi. Lúc này, hắn đột nhiên rời đi, nàng bắt đầu trở nên lo được lo mất. Ra gian phòng của Mỹ công tử, Đường Tam thở dài ra một hơi, hắn nhưng thật ra là có thể cảm nhận được Mỹ công tử tâm tính bên trên chuyển biến đấy. Từ khi kế thừa vị trí tộc trưởng về sau, nàng một phương diện đối với hắn mười phần dựa vào, còn mặt kia, tự hồ lại đối hắn có chút né tránh, không biết nên làm thế nào đối mặt hắn. Trạng thái như vậy cũng không phải là Đường Tam hy vọng thấy, nhưng hắn cũng lý giải. Bỗng nhiên gặp nhiều đại biến như vậy, Mỹ công tử muốn phải tiếp nhận cũng không dễ dàng, nàng cũng cần thời gian. Cho nên, hắn đang giúp nàng sắp xếp như ý, hết thảy về sau, quyết định ly khai. Một phương diện đúng là cần bế quan đến hoàn thiện chính mình các loại năng lực, điều chỉnh tốt trạng thái của mình, một phương diện khác cũng là hy vọng có thể cho nàng một chút không gian cùng thời gian, làm cho hắn muốn quan hệ giữa bọn họ đến tột cùng là như thế nào, phải làm thế nào ở chung. Làm nam nhân, hắn vốn nên là lại thêm chủ động một chút, nhưng hắn tự vấn lòng, chính mình có thể làm cũng làm. Lấy Mỹ công tử tính cách như vậy, cũng không thể bức bách nàng, vậy không bằng làm cho hắn tỉnh táo lại. Sau đó lại nhìn xem tình huống làm thế nào, dù sao có nhiều thời gian, vô luận tiến về tổ đình báo cáo công tác hay là mình đợt kiếp, cũng là thời khắc phi thường mấu chốt. Chỉ cần hắn có thể biến kiếp thành công, tinh thần lực lột xác thành thần thức liền có thể tự thành hệ thống tuần hoàn qua lại, hắn cũng có thể chân chính tìm về một chút kiếp trước lực lượng thần vương. Đến lúc đó, liền xem như hoàng giả muốn giết hắn cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, cái này mới xem như chân chính có sức tự vệ. Độ kiếp cùng báo cáo công tác hai chuyện này đoán chừng giống như tội phạm bị áp giải quyết. Một khi thành công, vậy liền thật là biến rộng mặt cá bơi, trời cao mặt chim bay, Bước kế tiếp chính là phải cân nhắc làm thế nào trở về nguyên bản thế giới của mình. Gần nhất một mực vì Mỹ công tử sự tình mà bận rộn, cho dù là tu luyện cũng là để trợ giúp nàng tiêu hóa hấp thu độ kiếp đoạt được làm chủ, Đường Tam đúng là cần thời gian đến hảo hảo trải vuốt hạ năng lực của mình. Ly khai Khổng Tước yêu tộc tổ địa lâu đài cổ, Đường Tam trực tiếp thông qua Khổng Tước biến tiến hành truyền tống. Trải qua hơn lần trung chuyển tiếp tục truyền tống về sau, về tới Hoàng Kim Sơn Cốc. Hấp thu tinh phách về sau, trong Sơn Cốc Hoàng Kim Thụ, đều đang cường tráng trưởng thành, luận sinh mệnh năng lượng mức độ đậm đặc, tại toàn bộ yêu tinh đại lục chỉ sợ đều có thể đứng hàng đầu. Hồng danh thiếu nữ nhóm từ khi dùng hồ vĩ xá lợi, tiến bộ cũng là nhanh chóng, đó hiện tại đã sờ đến cửu giai cánh cửa, tại sinh mệnh năng lượng tẩm bổ dưới, huyết mạch của các nàng không ngừng thuần hóa tăng lên. Tiếp tục như vậy tu luyện, chỉ ít đạt tới cửu giai đỉnh phong là không có vấn đề gì đấy. Các nàng vẫn luôn đang cố gắng luyện tập sử dụng liệt thần nỏ, hiện tại đã có thể thuần thục ứng dụng. Cảm nhận được khí tức của Đường Tam, Hồng Nhất trước tiên chạy ra. Chủ thượng. Đường Tam hướng nàng gật gật đầu, nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngay tại Hoàng Kim Thụ dưới, đừng cho người tiếp cận ta liền tốt. Được rồi. Hồng Nhất vội vàng đáp ứng âm thanh. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác được Đường Tam có chút mỏi mệt. Bàn giao nàng về sau, Đường Tam liền tự hành tại Hoàng Kim Thụ hạ ngồi xuống, lưng tựa cái kia tráng kiện đến cần nhiều nhân tài có thể ôm hết trên cành cây. Cảm thụ người ấm áp sinh mệnh năng lượng thoải mái thân thể của mình, dần dần tiến người trạng thái nhập định. Trong khoảng thời gian này hắn đúng là có chút mỏi mệt, trợ giúp Mỹ công tử độ kiếp, kỳ thật thương tổn tới bản nguyên. Mặc dù nương tựa theo kim mông biến cường đại khôi phục lại, nhưng cũng không có trở lại trạng thái tốt nhất. Về sau hắn lại một thẳng vì sự tình của Mỹ công tử mà bôn ba bận rộn, thân thể mặc dù không có vấn đề, nhưng trên tinh thần đúng là có chút mệt mỏi. Hắn lập tức liền tiến vào chiều sâu minh tưởng, rất nhanh liền đã đến vật ngã lưỡng vong trạng thái. Đợi đến Đường Tam từ minh tưởng trong tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã sớm đen, chỉ có Hoàng Kim Thụ tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vần sáng. Vì trong sơn cốc cung cấp lấy một chút quang minh. Tại lần này chiều sâu minh tưởng ở trong hắn hoàn toàn buông lỏng bản thân, cái này khiến hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, một thân mỏi mệt diệt hết, vô cùng thoải mái, trong cơ thể các đại huyết mạch lạc ấn cũng mười phần bình thản tại riêng vị trí của mình. Kim mông biến vẫn như cũ như là trong đan điền mặt trời nhỏ, lóe ra ánh sáng lóa mắt màu, chỉ là khí tức của nó, tựa hồ đem hắn huyết mạch của hắn lạc ấn khí tức cũng che giấu. Với lại, nhận khí tức của nó ảnh hưởng, cái khác huyết mạch lạc ấn, thẳng đều đang tiến hóa. Kim mông biến về sau là linh tê thiên nhãn, khổng tước biến, sư hổ biến, bằng long biến, thì quang biến, thủy tinh biến cùng lam ngân hoàng. Lam ngân hoàng mặt ngoài có âm dương vòng xoáy quay quanh, gần nhất trong khoảng thời gian này, lam ngân hoàng tựa hồ đã cùng âm dương vòng xoáy triệt để kết hợp được, tại kim bằng biến kích thích dưới, có chút không còn sự phân biệt cảm giác. Chính huyết mạch lạc ấn vị trí. Có 8 cái đã lắp lạc ấn. Ngoại trừ Lâm Ngân trong, hắn huyết mạch của hắn lạc ấn cơ bản cũng đã đến cửu giai hoặc là cửu giai đỉnh phong trình độ. Chương 651, cùng người bế quan. Linh Tê Thiên Nhãn cửu giai, tiến đến cửu giai về sau Linh Tê Thiên Nhãn tựa hồ nhận lấy cái gì hạn chế, muốn tiếp tục tăng lên trở nên 10 phần khó khăn, các hung lưỡng cực lĩnh vực tới hòa hợp thân thể, cũng không thể để nó lần nữa tăng lên. Đường Tam biết, mình muốn thử nghiệm đột phá thành thần, chính lạc ấn liền đều cần tăng lên tới cửu giai đỉnh phong mới được, đây là cơ sở. Hiện tại Linh Tê Thiên Nhãn, Lam Ngân Hoàng cùng tạm thiếu lạc ấn cần muốn tăng lên. Thủy tinh biến là tương đối đặc thù đấy, tinh tinh tựa hồ thẳng đang ngủ say, nhưng thẳng tại vô hình hấp thu lực lượng huyết mạch của Đường Tam. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện, tinh tinh đang hấp thu thời điểm rất có chừng mực, khi huyết mạch chi lực của hắn tràn đầy thời điểm. Tinh tinh liền hấp thu nhiều chút, khi huyết mạch chi lực của hắn thua thiệt hư thời điểm, tinh tinh liền hấp thu ít một chút, thậm chí là không hấp thu. Đường Tam đã từng ý đồ thức tỉnh tinh tinh, lại từ đầu đến cuối không có thành công. Tinh tinh rất hiển nhiên là cùng thủy tinh đại yêu hoàng có liên quan, có thế cho tới bây giờ, hắn đều không biết rõ ràng hai người này ở giữa cụ thể quan hệ, thủy tinh biến tại trong cơ thể hắn không có lên qua cái tác dụng gì. Cũng không cho hắn tạo thành phiền toái gì. Không, cũng không thể hoàn toàn nói không đưa đến tác dụng, tại trước mặt hắn trước khi thời điểm nguy hiểm, tinh tinh vẫn là giúp qua hắn. Thủy tinh biến có thể coi như là cửu giai đỉnh phong đến đối đãi, khí tức của nó mặc dù nội liễm, nhưng tự hồ cũng không yếu. Cho nên, hiện tại vấn đề ngay tại ở, Linh Tê Thiên Nhãn, làm Ngân Hoàng tăng lên cùng cái cuối cùng nghiên cứu ấn huyết mạch lựa chọn. Linh Tê Thiên Nhãn muốn tăng lên đến cửu giai đỉnh phong, Đường Tam cảm thấy, có thể đợi đến thời điểm mình độ kiếp lại nói, tại độ kiếp cái chỗ kia. Có lẽ có thể tìm tới vì nó tăng lên cơ duyên. Lam Ngân Hoàng, liền muốn thử nghiệm dung hợp chính mình cái thứ hai siêu cấp huyết mạch, cái này cũng cần đi tổ nhất định, lần nữa tiến về hai đại thánh sơn tiến hành thử nghiệm. Lưu lại chỗ trống này, đến lúc đó rất có thể muốn làm phụ trợ sử dụng. Tự như Kim Mông Biến cũng là do hai cái dung hợp lạc ấn thành một cái. Chỉ là đến lúc đó cụ thể thao túng, liền không dễ dàng, khẳng định muốn so Kim Mông Biến đản sinh độ khó lớn hơn. Thực sự không được, đến lúc đó liền đem thất thải thiên hỏa dịch dung nhập trống ra trong lạc ấn, thì không đạo tiêu liền làm vì chính mình đột phá thời điểm bản mệnh thần khí đến tiến hành thử nghiệm. Muốn đem hải thần tam xoa kích triệu hoán đến bên cạnh không phải một lát có thể hoàn thành, cái kia liền không có so thì không đạo tiêu thích hợp hơn rồi, dù sao, cái đồ chơi này là có siêu thần khí tiềm năng đấy, đây cũng là Đường Tam thấy qua khối lớn nhất thì không đạo tiêu. Như vậy, tiếp xuống bế quan. Là quan trọng nhất vẫn là tăng tốc đối với thần thức ngưng tụ, chuyển hóa ra càng nhiều thần thức, để ở phía sau trong tu luyện bổ sung. Huyết mạch chi lực liền để bọn chúng tự hành tại Kim Mông Biến tẩm bổ hạ làm hết sức tăng lên tới cửu giai đỉnh phong lại nói. Đường Tam chuẩn bị trước bế quan một tháng. Đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, để cho tinh thần hạch tâm càng tốt chuyển hóa xuất thần thức, sau đó lại bên trên tổ đình, đi Thiên Dương Thánh Sơn cùng Địa Âm Thánh Sơn tìm kiếm cơ duyên. Nghĩ rõ ràng cái này từng cái cắt, Đường Tam liền bắt đầu chải vuốt chính mình các loại năng lực, đem mỗi một loại huyết mạch lạc ấn năng lực cũng chải vuốt rõ ràng, thử nghiệm ứng dụng cùng cảm ngộ. Lạc ấn nhiều, liền không đơn thuần là một cái thân thể sức mạnh, còn muốn dung hợp lẫn nhau, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của bọn chúng. Trong bất tri bất giác, trời liền đã sáng lên. Mượn nhờ xa xa một màn kia ngân bạch sắc, Đường Tam tu luyện Tử Cực Ma Đồng. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về bên cạnh Hoàng Kim Thụ tiếp tục bế quan thời điểm, Viễn Trình dụng cụ thông tin đột nhiên vang lên. Cái này dụng cụ thông tin là chuyên môn đấy, chỉ có một người có thể liên thông. Đường Tam không chút do dự tiếp thông thông tin, lập tức truyền đến âm thanh của Mỹ công tử, ngươi ở chỗ nào? Tại Hoàng Kim Sơn Cốc bế quan. Đường Tam nói ra. Ta đã đến Gia Lý Học Viện bên này, ngươi tới gặp ta đi. Âm thanh của Mỹ công tử như cũ là êm tai như vậy. Gặp ngươi. Đường Tam kinh ngạc nói. Đúng vậy. Tới gặp ta, cùng ngươi bế quan. Ta thế nhưng thần cấp cường giả, có trợ giúp của ta, ngươi bế quan không phải sẽ thuận lợi hơn sao? Ta đã sắp xếp xong xuôi, về sau mỗi tuần ta tới cùng ngươi bế quan 3 ngày, trở về chủ trì các loại sự vụ 4 ngày. Lúc ta không có ở đây, mời Vương Phi thay thế ta xử lý sự vụ. Ta nói với nàng tốt, ta giúp ngươi bế quan là vì để ngươi sớm ngày thành thần, tốt phục sinh phụ thân, nàng đã đồng ý. Nếu ngươi theo giúp ta bế quan, Đường Tam có chút không xác định mà hỏi thăm. Làm sao? Không chào đón sao? Mỹ công tử tức giận nói. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Trên mặt Đường Tam ý cười trở nên càng phát ra nồng nặc lên, hắn lúc này, tâm mềm mại được phản phất muốn hòa tan. Chỉ là mấy lần thời gian hô hấp về sau, hắn lại lần nữa gặp được nàng. Hay là Gia Lý Học Viện cái kia chỗ cũ, nàng đổi lại một kiện mộc mạc quần dài trắng, tóc dài đơn giản ở sau ót chải thành đuôi ngựa, không trang điểm phấn son, nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái đấy. Bốn mắt nhìn nhau một khắc này, ánh mắt của hai người đều có chút ngưng trệ. Cứ việc chỉ là một ngày không thấy, thế nhưng, ở một khắc này, trong hai người tâm tưởng niệm bộc phát tự như giếng phun. Đường Tam đột nhiên tiến lên một bước, đem đưa nàng gấp nhận người ngực mình. Ngay lúc này, hắn đã chất bất chấp mọi thứ rồi, chỉ muốn hảo hảo ôm một cái nàng, đem người yêu của mình ôm vào trong ngực. Mỹ công tử bị động tác của hắn, dũng mãnh như thế, giật nảy mình, vùng vẫy một hồi, nhưng sau đó liền từ bỏ rồi. Mặt quy dán tại trên lồng ngực của hắn là như thế an tâm, ngực của hắn ấm áp mà rộng lớn. Thiếp ở trên người hắn, tự như tìm được hoàn mỹ nhất dựa vào. Tất cả mệt ý ngay lúc này cũng đang nhanh chóng bại làm. Vòng tay của nàng ở hắn eo, hai người cứ như vậy ôm chặt nhau. Ngươi biết không? Ta rất nhớ ngươi. Đường Tam ngửi ngửi sợi tóc trên người nàng, truyền đến từng trận mùi thơm, ôn nhu nói. Nghĩ tới ta ngươi còn chạy. Mỹ công tử tức giận nói ra. Ta không chạy, ta chỉ là vì càng tốt bảo hộ ngươi. Đường Tam giải thích một câu. Vậy cũng không thể ly khai bên cạnh ta, nếu ngươi tại mọi thời khắc cũng cùng ta tại một lên, dạng này mới có thể bảo vệ ta, biết không? Đã biết, Mỹ tỷ. Ừm, lúc này mới ngoan. Trên mặt của Mỹ công tử không khỏi lộ ra một tia ý cười, nhắm lại hai con ngươi, hưởng thụ lấy dựa vào tại trên người hắn loại kia đặc biệt an tâm cảm giác. Mặc dù chỉ tách ra ngắn ngủi một ngày, nhưng cái này nàng cảm thấy mình bên cạnh vắng vẻ, không có hắn ở bên người, tựa hồ liền thiếu đi căn bản, thiếu lực lượng, làm gì đều là kỳ quái đấy. Nàng cái này mới giật mình, cảm giác chính mình đã thành thói quen có hắn ở bên cạnh, có lẽ từ thời điểm tranh tài, nàng liền bắt đầu dựa vào hắn đi, lại đến trong khoảng thời gian này ở chung, hắn là như vậy ung dung không vội, bình tĩnh tự nhiên, mỗi khi nàng gặp được nan đề, hắn luôn có thể dùng phương thức tốt nhất vì tự mình giải quyết vấn đề, đưa ra đề nghị hợp lý. Cho dù là Hoàng Kim Lộc Yêu Vương cùng Linh Tê Lộc Yêu Vương đô đối với mệnh lệnh của nàng không có dị nghị. Mỗi khi thấy bọn hắn cái kia khâm phục cùng tán thưởng ánh mắt, Mỹ công tử cũng không khỏi âm thầm có chút đỏ mặt, bởi vì cái kia căn bản cũng không phải là chính nàng nghĩ ra được. Mà là đến từ chính mình quyển kia Bách Khoa Toàn Thư. Không có hắn, chỉ sợ nàng cũng sớm đã luống cuống tay chân đi. Vương Phi sở dĩ không có giúp mình quản lý sự vụ, chỉ sợ cũng là muốn nhìn chính mình ở phương diện này đến tột cùng có không có năng lực, phải chăng thật sự có thể khi một cái hợp cách thành chủ. Thực lực đủ cường đại, có thể thủ hộ tộc đàn, liền là một gã hợp cách tộc trưởng, mà thành chủ chính là một chuyện khác. Quản lý một tòa chủ thành cũng không dễ dàng. Ngắn ngủi một tháng, đang làm người loại cung cấp lợi ích dưới tình huống lại có thể đem gia lý thành an bài được ngay ngắn rõ ràng, đem thành chủ thay đổi mang đến ảnh hưởng trái chiều xuống đến thấp nhất, để cho hết thảy một lần nữa trở về quỹ đạo, cũng phó bên trong Khổng Tước yêu tộc bộ bình ổn. Nàng làm hết thảy, các cường giả của Khổng Tước yêu tộc đều thấy rõ. Nàng cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều người tán thành. Chương 652, như cách 3 năm. Thiên phú của nàng, thực lực, năng lực, các phương diện tổng hợp tố chất cơ hồ không có thể bắt bẻ. Điều này hiển nhiên không chỉ là nàng năng lực của mình, phía sau còn có cao nhân chỉ điểm. Mặc dù bây giờ đã cơ bản sắp xếp như ý hết thảy, không có vấn đề gì lớn rồi, nhưng khi Đường Tam thật sự ly khai đi bế quan thời điểm, trong nội tâm Mỹ công tử hay là nói không nên lời khó chịu, chỉ có hắn ở bên người mình thời điểm, chính mình mới là tốt nhất trạng thái, trong lòng mới nắm chắc, dưới chân mới có rễ. Cho nên, đi qua cả đêm suy nghĩ về sau, nàng quyết định đi tìm hắn. Thời gian dài không gặp được hắn, chính mình thật sự chịu không được. Nguyên đến trong lòng mình, cũng sớm đã lặng lẽ nhận định hắn. Loại cảm giác này là tốt đẹp chính là, có người có thể nhớ tuyệt đối là hạnh phúc. Phượng thế nhân duyên sao? Đó chính là trốn không thoát được rồi, trốn không thoát vì cái gì còn muốn trốn tránh thì sao? Còn không bằng hảo hảo mà hưởng thụ, đi cảm thụ hắn càng nhiều tốt. Thế là, Mỹ công tử chủ động tìm được Vương Phi, hy vọng Vương Phi xuất sơn giúp mình cùng một chỗ quản lý gia lý thành. Chính nàng thì phải bế quan tu luyện, ứng đối tương lai tại tổ đình báo cáo công tác. Đối với gia lý thành mà nói, Mỹ công tử báo cáo công tác là một chuyện trọng yếu phi thường, nàng báo cáo công tác thành công, mới có thể bảo đảm Khổng Tước yêu tộc tiếp tục đối với gia lý thành tiến hành thống trị, bằng không mà nói, một với lại tổ đình thu hồi chức thành chủ, gia lý thành phiền phức liền lớn, Khổng Tước yêu tộc như bây giờ lại có thể tuyển ra sao một vị thành chủ tới thay thế Mỹ công tử đây. Tại không có tình huống của hoàng giả, Khổng Tước yêu tộc tại tổ đình căn bản chân đứng không vững. Cho nên, Vương Phi đáp ứng, đồng thời đối với cái nữ nhi này có huyết mạch mình tương đối hài lòng. Mỹ công tử hơn một tháng thời gian ổn định lại gia lý thành cục diện, cũng không có bởi vì quyền lực tới tay mà mù quáng lạc quan, biết cái gì mới là căn bản cùng là quan trọng nhất. Đây là minh chủ cơ sở. Thế là các nàng thương định, Mỹ công tử mỗi tuần đã trở về giảng hòa xử lý gia lý thành sự vụ 4 ngày, bế quan tu luyện 3 ngày. Nếu như gia lý thành sự vụ không nhiều, nàng có thể bế quan thời gian dài hơn, cố gắng tăng cao tu vi, ứng đối về sau báo cáo công tác. Tại xử lý tốt hết thảy về sau, Mỹ công tử lập tức liền hướng Đường Tam phát ra thông tin. Một ngày không gặp như là ba năm dùng đến hình dung bọn hắn lúc này trạng thái lại thỏa đáng bất quá. Ngắn ngủi tách ra để bọn hắn hai bên ở giữa tâm phòng, nhất là Mỹ công tử thông suốt giải trừ. Ông ấp lấy Mỹ công tử, Đường Tam giờ này khắc này trong đôi mắt tràn đầy hạnh phúc, lòng tự tin càng là đang nhanh chóng tăng cường. Có nàng ở bên người, vô luận đối mặt như thế nào gian nan hiểm trở hắn cũng có lòng tin một vừa đột phá. Khoảng cách tiến về tổ đình báo cáo công tác còn có tiếp cận thời gian một năm, trong khoảng thời gian này có thể thường xuyên cùng với nàng, còn có cái gì so cái này càng tươi đẹp hơn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem địa phương này. Đường Tam tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. Sau một khắc, ngân quang lấp lóe, dưới chân truyền tống vần sáng sáng lên, Đường Tam mang theo Mỹ công tử truyền tống tới. Hai lần truyền tống về sau, bọn hắn đã đi tới Hoàng Kim Sơn Cốc phạm vi, bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc bộ có truyền tống định vị pháp trận, không cần đi qua huyễn trận, liền có thể trực tiếp truyền tống mà đến. Nồng đậm sinh mệnh khí tức trong nháy mắt vây quanh Mỹ công tử, nàng chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, từng cái loại thư thái nói không nên lời cảm giác từ toàn thân truyền đến. Không khỏi trừng lớn hai con ngươi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có quan hệ với Hoàng Kim Sơn Cốc? Nàng thật đúng là không biết cái gì, chỉ là nghe Đường Tam nhắc qua mà thôi. Chân chính lại tới đây, nàng mới hiểu được đây là một chỗ bồng lai tiên cảnh như thế nào. Ánh nắng hóa thành màu vàng kim cột sáng, xuyên thấu tầng tầng mây mù chiếu rọi ở đằng kia lóe ra nhạt vần sáng màu vàng kim trên cây cự thụ, nồng đậm sinh mệnh khí tức chính là do này phát ra mà đến. Truyền khắp toàn bộ cái sơn cốc mỗi một cái góc. Trong sơn cốc thảm thực vật rõ ràng muốn so ngoại giới thảm thực vật sinh trưởng được càng thêm tươi tốt, nồng đậm sinh mệnh khí tức làm cho người vui sướng muốn say. Hương hoa. Mùi trái cây, có cây mùi thơm ngát, hỗn hợp thành một loại sinh cơ bừng bừng hương vị tác cuốn tại trong mũi. Nơi này quá đẹp. Mỹ công tử từ đáy lòng phí thở dài. Đường Tam chỉ Hoàng Kim Thụ, nói. Khi chính là ta chỗ tu luyện. Cái này gốc Hoàng Kim Thụ là ta bồi dưỡng lên, ta đem từ đấu giá hội bên trên mua được tinh phách tới dung hợp, để cho sự nhanh chóng sinh trưởng. Hiện tại nó cũng tương đương với cửu giai cấp độ yêu thú đây. Chờ ta tương lai đột phá thành thần về sau, liền nghĩ biện pháp giúp nó đột phá, đến lúc đó, nó có thể sinh ra to lớn hơn sinh mệnh khí tức, đối với toàn bộ gia lý sơn mạch đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Gia Lý Sơn Mạch là Gia Lý Thành Hậu Hoa Viên. Đợi đến Hoàng Kim Thụ đủ cường đại về sau, ta dự định từ Gia Lý Thành phương hướng mở một đầu thông lộ, trực tiếp kéo dài đến bên này, lấy mảnh sơn cốc này làm trung tâm, xây dựng một tòa nhân loại chúng ta thành phố lớn. Đến lúc đó, ta hẳn là có năng lực truyền thụ nhân loại một chút có thể trực tiếp tu luyện năng lực, nhân loại lại cũng không cần quỷ khúc cầu toàn mà từ yêu quái tộc trên người thu hoạch huyết mạch chi lực. Cũng có năng lực từng bước nắm giữ thủ hộ thực lực của mình. Mặc dù một cái chủng quần lột xác là một cái 10 phần quá trình khá dài. Nhưng là lấy chúng ta thông minh của loài người trí tuệ, ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta nhất định có thể trở thành chúa tể cái thế giới này. Nghe hắn giảng thuật, nhìn xem khuôn mặt của hắn, không biết vì cái gì, Mỹ công tử cảm thấy lúc này trên mặt của hắn tựa hồ có ánh sáng rực rỡ đang nhấp nháy. Có lẽ... Ngươi chính là trời ban chú cứu thế đến giúp nhân loại ở Pháp Lam Tinh đi. Mỹ công tử nhẹ giọng nói ra. Mặc dù nàng đã là tổ chức cứu thuộc thánh nữ, càng là tử cấp cứu thuộc, nhưng nàng rất rõ ràng, vô luận là chính mình hay là tổ chức cứu thuộc cái khác cao tầng. Đối với tương lai kỳ thật đều không có chân chính kế hoạch. Tất cả kế hoạch đều là căn cứ vào tình huống trước mắt, căn cứ vào nhân loại cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc thông hôn mang đến yêu thần biến. Thiên tinh trở thành năng lực. Nhưng cái này không thể nghi ngờ vẫn là muốn phụ thuộc yêu quái tộc cùng tinh quái tộc, ngoài trừ số rất ít trường hợp đặc biệt. Nhân loại bởi vì truyền thừa những năng lực này huyết mạch cũng không đủ nồng đậm, cho nên bản thân có được thực lực nước xa không có khả năng cùng yêu quái chân chính tộc cùng tinh quái tộc so sánh. Dùng ba nói lại là một chuyện khác. Hắn làm cho nhân loại sau này làm ra kế hoạch, với lại nhưng nghe lên mét đơn giản, nhưng Mỹ công tử hiểu rõ hắn. Tăng thêm đối với hắn đã từng thân là thần tin tưởng không nghi ngờ, cho nên nàng mới càng thêm khẳng định, hắn nói là sự thật có khả năng thực hiện. Nếu đó là thật là nói như vậy, nhân loại mới có chân chính cơ hội vùng lên. Không, không phải ta. Cái thế giới này chân chính chúa cứu thế là ngươi mới đúng. Không có ngươi, ta căn bản sẽ không lại tới đây. Là ngươi dẫn dắt người ta tới, cho nên, là ngươi cứu vớt cái thế giới này.

ngón tay của nàng bóp ở người nào đó bên hông thay đổi 180 độ. Đường Tam một bên chịu đựng đau, một bên giải thích nói, các nàng không phải Hồng Hồ tộc, là chúng ta nhân loại. Tính toán là nhân loại cùng Hồng Hồ tộc con lai. Lúc trước, ta giống như lão sư tại Gia Lý Thành buổi đấu giá lớn bên trên nhìn thấy các nàng bị coi như nô bộc bán ra. Ngươi hẳn phải biết, những cái kia bẩn thỉu yêu quái quý tộc mua họ là muốn làm gì. Lão sư nhìn các nàng đáng thương, liền để ta vỗ xuống, chúng ta không tiện đem các nàng đặt ở cứu thuật học viện, liền đặt ở nơi này, các nàng vì ta chăm sóc Hoàng Kim Sơn Cốc, cùng lúc ở chỗ này tu luyện. Đấu giá hội. Lông mày Mỹ công tử cau lại, còn có đấu giá hội loại bẩn thỉu này. Quá ghê tởm. Đường Tam cười nói, về sau cũng sẽ không xảy ra, có ngươi đang ở đây, đây đều là có thể thay đổi. Ừm. Mỹ công tử nhìn về phía Hồng Danh thiếu nữ nhóm, trong đôi mắt đẹp lập tức nhiều hơn mấy phần thương tiếc, các ngươi chịu khổ. Hồng Nhất nói, không khổ, may mắn có chủ bên trên thu lưu chúng ta. Còn dạy cho chúng ta tu luyện, chúng ta ở chỗ này sinh hoạt được rất tốt. Mỹ công tử nói, nhưng cuộc sống ở nơi này rất đơn điệu rồi, các ngươi cũng chính vào tuổi trẻ, luôn luôn nghẹn ở trong thung lũng này, đối với tương lai của các ngươi không dễ. Không bằng như vậy đi. Quay đầu ta mang các ngươi ra ngoài thích ứng một chút thế giới bên ngoài. Hồng Nhất sửng sốt một chút, vành mắt lập tức đỏ lên, quay đầu nhìn về phía Đường Tam, chủ thượng. Đường Tam chặn lại nói, chủ mẫu các ngươi vừa rồi kế thừa Gia Lý Thành chức thành chủ, bây giờ là Gia Lý Thành người có quyền thế nhất. Nàng cũng là vì các ngươi rồi tốt. Nàng nói đúng, các ngươi không thể một mực lưu tại nơi này, coi như nàng không nói, ta cũng chuẩn bị mang các ngươi đi ra. Các ngươi khổ tu thời gian dài như vậy, cũng nên đi ra bên ngoài lịch luyện phiên, bằng không, tu vi không cách nào hóa thành sức chiến đấu đấy. Với lại, các ngươi cũng cần có cuộc sống của mình. Chủ thượng, vậy chúng ta còn có thể đi theo ngươi sao? Hồng Lục hỏi. Đường Tam mỉm cười nói, đương nhiên có thể, ta sẽ cùng các ngươi chủ mẫu tại lên. Các ngươi khẳng định vẫn là một mực đi theo chúng ta. Hồng Danh thiếu nữ nhóm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Các nàng thuở nhỏ bị xem như nô lệ bồi dưỡng, đối với thế giới bên ngoài tràn đầy nhẫn nại sợ, là Đường Tam làm cho các nàng tân sinh, nếu như ly khai Đường Tam, các nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Mỹ công tử nói, mấy người các ngươi không cần lo lắng, quay đầu có thể thay phiên cùng ta đi ra bên ngoài thích ứng một chút. Đường Tam đi theo gật gật đầu, nói, tốt, các ngươi không cần ở chỗ này che chở. Ta và các ngươi chủ mẫu muốn ở chỗ này bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Vâng. Hồng Danh thiếu nữ nhóm rút đi. Nói đi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Mỹ công tử nhìn xem Đường Tam. Hai tay lại dương, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Đường Tam cười khổ nói, chính là ta mới vừa nói như thế. Ngươi cũng không nên ăn bậy giấm, ngoại trừ ngươi. Ta đây ba đời cũng chưa từng yêu người khác. Mỹ công tử sững sờ, ba đời. Đường Tam hơi gật đầu, nói, đúng vậy, tính cả ở chỗ này trùng sinh, ta đã coi như là làm người ba đời rồi. Chỉ bất quá, đời thứ nhất trôi qua 10 phần đơn giản. Nếu ngươi muốn nghe, ta có thể cho ngươi nói một chút. Tốt. Vậy chúng ta là tại của ngươi đời thứ hai gặp nhau hay sao? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng vậy. Đó mới là một thế quan trọng nhất của ta. Bởi vì đã có ngươi. Mỹ công tử nói, vậy ngươi lúc nào thì, có thể vì ta nói một chút chúng ta kiếp trước chuyện cũ. Đường Tam lại lắc đầu, nói, không thể giảng, giảng nhiều ta sợ sẽ ảnh hưởng thần trí của ngươi. Ngươi bây giờ vừa rồi có thần thức, tại trong thần thức của ngươi, là có kiếp trước một chút lạc ấn đấy. Nương theo lấy tu vi của ngươi tăng lên, tương lai ngươi trở thành hoàng giả thời điểm. Trí nhớ của kiếp trước hẳn là sẽ từng bước thức tỉnh. Ta xuất hiện đang nói, vạn nhất gây nên trí nhớ của ngươi sớm thức tỉnh, dễ dẫn đến thần trí của ngươi hỗn loạn. Sẽ xảy ra vấn đề lớn đấy. Mỹ công tử cảm giác lông mày nói, phiền toái như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sớm nói cho ta một chút, để cho ta. Đường Tam cười nói, để ngươi cái gì? Yêu ta sao? Cái này ta có lòng tin. Vô luận là một thế này hay là một đời trước, cũng có lòng tin. Mỹ công tử quay đầu đi chỗ khác, không có. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Đường Tam cười nói, tốt, ta kể cho ngươi giảng ta thứ nhất thế chuyện cũ đi, cái này hẳn là sẽ không đối với ngươi có quá lớn ảnh hưởng. Ừm. Mỹ công tử đi theo hắn cùng một chỗ tại Hoàng Kim Thụ Hạ ngồi xuống, tại nồng đậm sinh mệnh khí tức vòng nhưng dưới. Đường Tam bắt đầu mình giảng thuật. Ta thứ nhất thế, kỳ thật trôi qua rất bình thản, chỉ là cuối cùng kết cục có chút đặc thù. Ta là cô nhi, bị trưởng lão của Đường Môn nhặt được. Nghe Đường Tam giảng thuật, nhất là hắn giảng đến cuối cùng nhảy núi thời điểm, đôi mắt của Mỹ công tử không khỏi trợn trừng lên, ngươi khi đó làm sao xúc động như vậy, ngươi đã chế tác ám khí thiên phú cao như vậy, liền không thể cùng bọn hắn nói một chút sao? Chương 654, 18. Đường Tam lắc đầu, nói, môn quy xâm nghiêm, với lại ta đúng là xúc phạm môn quy, ngoại trừ lấy cái chết tạ tội còn có thể làm sao? Với lại, ta không có chút nào hối hận, nếu như không phải khi đó lựa chọn nhảy núi, ta cũng không đi được Đấu La Đại Lục, lại thêm không có cách nào nhận biết ngươi. Vậy là ngươi tại sao biết ta sao? Mỹ công tử tò mò hỏi. Đường Tam cười lắc đầu, nói, không phải mới vừa nói rồi, chúng ta chuyện của kiếp trước còn không thể nói cho ngươi biết, chờ ngươi về sau thành hoàng chậm rãi hồi ức đi. Ở trước đó, ta nhất định phải tại một thế này trước tiên đem ngươi biến thành thê tử của ta. Dạng này vô luận là đi qua hay là hiện tại hay là tương lai, ngươi cũng là người yêu của ta. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp đỏ lên, ngươi người này vẫn rất bá đạo. Chiếm đoạt ta, thế còn chưa đủ, còn muốn vĩnh viễn chiếm lấy sao? Đương nhiên, đời đời kiếp kiếp. Không có cách, ai bảo tại bất luận cái gì vị diện, bất luận cái gì thế giới đều không có người so với ta yêu ngươi hơn thì sao? Làm sao ngươi biết không có? Xác thực không có a. Ngươi đừng hoa ngôn xảo ngữ đấy, ngươi những cái kia chữ đỏ cô nương sự tình còn chưa nói rõ ràng đây. Không có gì có thể nói. Với ta mà nói. Trên cái thế giới này chỉ yêu một mình ngươi, các nàng ta đều là coi như muội muội đợi. Bất quá ngươi nói đúng, là hẳn là để các nàng đi ra xem một chút thế giới bên ngoài rồi, bất quá vẫn là muốn bảo vệ tốt các nàng. Ta dự định để các nàng đi theo cuộc sống của cứu thuộc học viện sống một đoạn thời gian, học một chút ngoại giới đồ vật, bên kia cũng là nhân loại, cũng thích hợp với nàng nhóm sinh hoạt. Ừm. Đừng lão đợi ở bên người ngươi là được. Dù sao cái kia bốn cái xinh đẹp tiểu cô nương luôn luôn cùng với ngươi, hừ. Không phải bốn cái, các nàng hết thảy có 18. Đường Tam, ngươi ngươi được đấy. Một ngày này, hai người trò chuyện rất nhiều, các phương diện cũng trò chuyện, bất tri bất giác thời gian đã trôi qua rồi, bọn hắn cũng không có tu luyện. Đường Tam làm cho Mỹ công tử giảng thuật rất nhiều một thế này hắn trải qua sự tình, cùng đối với tương lai của Mỹ công tử càng nhiều thời điểm là làm một cái lắng nghe người. Càng nghe hắn giảng thuật, nàng lại càng cảm thấy mình trước kia tư duy thực sự rất cực hạn rồi, rất nhiều vấn đề nàng chưa từng có suy nghĩ qua. Nghe Đường Tam giảng thuật, rất nhiều vấn đề giải quyết dễ dàng, không khỏi rộng mở trong sáng. Nhất là đối với trước mắt yêu tinh đại lục thế cục, cùng nhân loại phương hướng trong tương lai đã có toàn nhận thức mới. Buổi sáng ngày mai ta liền phải trở về rồi, ban đêm muốn bế quan sao? Mỹ công tử vừa rồi đã ăn xong Đường Tam cho nàng lấy ra hoa quả. Cảm thụ được trong cơ thể ấm áp sinh mệnh khí tức, lười biếng dựa vào ở trên hoàng kim thụ. Đường Tam nói, ngươi minh tưởng đi, ta muốn nghiên cứu một chút thiên cơ linh. Cái này thiên cơ linh có thể dẫn động thiên cơ, đúng là phi thường thần kỳ một kiện thần khí. Muốn đưa nó cải tạo đến không tạo thành phản phệ trạng thái. Sẽ khá là phiền toái. Sáng mai ngươi thời điểm ra đi lại đem nó mang đi là được. Ừm. Mỹ công tử gật gật đầu. Bắt đầu dựa vào ở trên hoàng kim thụ minh tưởng. Cảm thụ được trong không khí sinh mệnh năng lượng hướng nàng dũng mãnh lao tới, trên mặt Đường Tam không khỏi lộ ra một tia nụ cười ấm áp, có nàng ở bên cạnh cảm giác, thật tốt. Nhất định muốn càng tốt thủ hộ nàng mới được. Thiên cơ linh bị Đường Tam đặt nằm ngang đầu gối của mình phía trên, tinh thần lực lặng lẽ rơi xuống, tan người bên trong thiên cơ linh. Thiên cơ linh lập tức run rẩy một chút, một không gian kỳ dị ba động khuếch tán ra. Hẳn là muốn truyền tống đào tẩu, bỏ chạy mục đích tự nhiên là trên người Mỹ công tử. Trên người Đường Tam lóe lên ánh bạc, phong tỏa không gian, đưa nó ngăn lại. Dùng tinh thần lực yên lặng cảm giác bản thân thiên cơ linh biến hóa, đối với không gian chi lực điều khiển không tính là gì, mấu chốt là thiên cơ linh đối thiên cơ là như thế nào tiến hành thăm dò đấy. Cái này hết sức kỳ lạ rồi. có thể biết trước tương lai, tuyệt đối là năng lực khá ghê gớm. Tại cảm ứng bên trong, Đường Tam cũng dần dần tiến vào người nhất định trạng thái. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau. Đường Tam cùng Mỹ công tử lần lượt từ minh tưởng bên trong tỉnh lại. Nhận lấy một ngày, đêm sinh mệnh năng lượng tẩm bổ, Mỹ công tử chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Này hòa bình thời điểm tu luyện tăng cao tu vi cảm giác khác biệt, đây là từng cái loại lắng động, để cho tự thân tiềm năng được tăng lên. Ta cần phải trở về. Mỹ công tử nói với Đường Tam. Đường Tam nói, ta làm truyền tống tọa độ cho một mình ngươi, lần sau lại đến thời điểm, ngươi có thể trực tiếp truyền tống vào tới. Tọa độ này chỉ có chúng ta hai cái biết, một nhất định không thể nói cho những người khác. Ta tại Hoàng Kim Sơn Cốc chung quanh bố trí cỡ lớn huyễn trận, ngoại nhân muốn từ bên ngoài tiến đến, liền xem như đại yêu vương cũng phải lạc đường. Cấp bậc yêu hoàng cường giả cũng chỉ có thể cưỡng ép công phá mới được. Ừm, chỉ có chúng ta mới biết được. Mỹ công tử gật gật đầu, trong nội tâm không khỏi có chút tiểu điềm mật. Nơi này hẳn là quan trọng nhất, căn cứ địa, đối với mình lại không giữ lại chút nào. Đường Tam nói, thiên cơ linh ngươi cất kỹ, kiện thần khí này rất đặc thù, ta đã có ý nghĩ, bất quá còn cần hoàn thiện một chút, chờ ta nghĩ kỹ lại cùng ngươi muốn nó. Một lần nữa đối với nó tiến hành luyện chế. Được. Mỹ công tử thu hồi thiên cơ linh, vậy ta đi đây. Đường Tam nói, tiếp tục giúp ta tìm kiếm thiên hỏa tinh thiết, càng nhiều càng tốt. Đằng sau luyện chế thiên cơ linh cũng cần dùng lực lượng của nó. Từng ân. Ta đi đây. Chờ một chút. Đường Tam đứng người lên, đi tới bên người nàng, đột nhiên kinh ngạc nhìn về phía sau nàng, các ngươi làm gì? Mỹ công tử giật nảy mình, vội vàng quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, lại phát hiện, sau lưng không có cái gì, lập tức sửng sốt một chút, một lần nữa quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Khi nàng quay đầu thời điểm, nên đón nàng lại là khuôn mặt đã sớm lại gần. Ôn nhuận cánh môi sờ nhẹ, Mỹ công tử tự như giống như bị chạm điện trong nháy mắt nhảy ra, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ lên, đôi mắt tròn xoe. Sao? Đường Tam cũng là trừng lớn hai mắt. Phó trận mắt hốc mồm bộ dáng, ngươi làm sao hôn ta? Mỹ công tử giận dữ, ngươi còn ác nhân cáo trạng trước. Nói xong, nàng chợt lách người, đã đến trước mặt Đường Tam, một quyền nện hướng bộ ngực của hắn. Đường Tam cũng không tránh, mặc cho nàng truyền bá chính mình, hai tay lại là một vòng, thiên chi huyền viên. Cảm giác một tiếng, truyền bá là truyền bá trúng. Nhưng người cũng theo đó đã rơi vào người ta ôm ấp, chạy cũng chạy không được. Tại thiên chi huyền viên khống chế dưới, ngay cả không gian đều bị ngăn cách. Ngươi! Mỹ công tử muốn tránh thoát. Đừng nhìn nàng có thực lực của thần cấp, lúc này lại là một chút khí lực cũng không dùng được. Ngươi hôn ta một chút, cũng nên để cho ta thân trở về mới công bằng sao. Đường Tam cười nhẹ lấy liền hướng nàng đưa tới. Không! Mỹ công tử cuống quýt né tránh. Đường Tam cũng không có đi tìm môi của nàng. Chỉ là ở trên trán của nàng nhẹ nhàng mà hôn một cái, liền đem nàng thả. Mỹ công tử hô hấp rõ ràng có chút thô trọng. Nàng hung hăng dẫm chân của hắn một chút, lần này không lại cáo biệt, lóe lên ánh bạc, liền truyền tống biến mất. Nhìn xem nàng truyền tống rời đi, trên mặt Đường Tam sớm đã hiện đầy nụ cười thật to. Hôm qua Mỹ công tử tới tìm hắn cùng một chỗ bế quan thời điểm, quan hệ giữa hai người kỳ thật liền đã tiến lên một bước, mà bây giờ lại thêm không đồng dạng. Đuổi tới cái thế giới này nhiều năm như vậy, cuối cùng là đã có tính thực chất tiến triển. Quá khó khăn rồi. Mỹ công tử rời đi, Đường Tam bắt đầu công việc lưu bù lên, hắn từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bản toàn thân ám kim sắc sách. Cũng chính là hắn và Mỹ công tử tại tổ định tinh anh thi đấu bên trên cuối cùng lựa chọn trong thần khí. Quyển sách này là từng cái kiện coi như thần khí không tệ. Hắn tác dụng lớn nhất chính là ghi chép cùng phóng thích kỹ năng, có điểm giống là năng lực thủy tinh đại yêu hoàng, có thể lạc ấn huyết mạch kỹ năng, sau đó lại đem thi triển đi ra. Chương 655, xâm nhập nghiên cứu. Kiện thần khí này tương đối gân gà, nó quả thật có thể lạc ấn năng lực, mỗi một trang đều có thể, nhưng lạc ấn năng lực nhất định phải dùng cùng cấp bậc lực lượng mới có thể thi triển đi ra. Nói cách khác, lạc ấn chính là yêu vương cấp bậc năng lực, liền cần yêu vương cấp bậc huyết mạch chi lực mới có thể thôi động. Tương đối mà nói, công năng không tệ, nhưng đối với sức chiến đấu tăng lên cũng không có lớn như vậy, với lại kích phát ra năng lực, chỉ có nguyên bản 8 thành. Cho nên, nó đúng là thần khí, nhưng không tính là thần khí cường đại. Mà Đường Tam sở dĩ lựa chọn nó, là bởi vì như vậy lạc ấn năng lực kỳ thật rất khó được, quan trọng nhất là bản thân nó chất liệu có thể khai phát tính. Hôm qua cẩn thận cảm thụ thiên cơ linh về sau, Đường Tam thì có suy nghĩ. Muốn đem năng lực thiên cơ linh càng tốt ứng dụng, lại sẽ không nhận thiên cơ phản phệ, chỉ dựa vào thiên cơ linh tự thân là làm không được đấy, cái kia liền cần kết hợp một chút lực lượng khác, thí dụ như, quyển sách này. Với lại, Đường Tam cũng đang suy nghĩ, làm sao có thể giao phó nhân loại bình thường năng lực, để bọn hắn nắm giữ thông qua tu luyện tăng lên tự thân cơ hội. Mà không phải nhất định phải cùng yêu quái tộc, tinh quái tộc thông hôn. Hắn tại nhìn thấy quyển sách này thời điểm, đã có một chút suy nghĩ, cho nên, hắn cần coi đây là cơ sở tiến hành nghiên cứu. Quyển sách này, tổng cộng có 12 trang, Đường Tam không có tác dụng nó lạc ấn năng lực, mà là cẩn thận từng ly từng tí dùng thất thải thiên hỏa dịch đem gáy sách nóng chảy, đem kiện thần khí này chia rẽ ra. Mở ra thần khí đến nghiên cứu, ở trên yêu tinh đại lục Đường Tam chỉ sợ là cái thứ nhất rồi. Đường Tam không có chút nào đau lòng, bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập. Hắn kiếp trước chính là rèn đúc đại sư. Càng là thay mặt thần vương. Loại này cấp thần khí khác, chỉ cần hắn có thể đột phá đến thần cấp, muốn tạo ra cũng không khó khăn, huống chi tại cái vị diện này, có đông đảo thiên tài địa bảo. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, chờ tới ngày thứ hai Mỹ công tử truyền tống đến thời điểm, Đường Tam vẫn còn ở đó nghiêm túc nghiên cứu. Nhìn dưới mặt đất tản mát trang sách, Mỹ công tử không khỏi kinh ngạc nói, ngươi đem bổn thần đầy khí sách phá hủy. Nhìn thấy Mỹ công tử, Đường Tam cười nói, đúng vậy a. Ta có một ít tâm đắc suy nghĩ, cùng thiên cơ linh của ngươi có quan hệ. Cũng cùng chúng ta nhân loại sau này có quan hệ. Nói không chừng ta thật có thể thành công đây. Nếu như có thể thành, cái kia nhân loại chúng ta liền thật sự có hy vọng. Mỹ công tử đi tới bên cạnh hắn, nói, ngươi muốn làm thế nào? Đường Tam nói, hiện tại còn khó nói, cần tiến một bước nghiên cứu mới được. Bất quá, đã có mạch suy nghĩ. Hiện tại chỉ là đặt nền móng, tương lai muốn thật sự làm được, muốn chờ tu vi của ta tăng lên tới thần cấp mới được. Mỹ công tử nói, ngươi hay là trước nhiều tu luyện tăng lên tự thân đi, những thứ này nghiên cứu đồ vật sau này hãy nói. Ngươi đã thành thần độ khó lớn như vậy. Nhất định phải chuẩn bị đầy đủ mới được. Đến lúc đó ta có thể hiên ngươi sao? Đường Tam lắc đầu, nói, không giúp được, ta đợt kiếp, chỉ có thể ta tự mình tới. Hắn độ kiếp muốn đối kháng chính là vị diện lực lượng, điều chỉnh cái vị diện cũng sẽ nhằm vào hắn, căn bản không phải những lực lượng khác có thể can thiệp đấy. Mỹ công tử nói, ta đã nâng cao giá tiền đi tìm kiếm thiên hỏa tinh thiết rồi, tại toàn bộ yêu tinh đại lục tìm kiếm, hẳn là có thể rất mau tìm đến càng nhiều. Đường Tam nói, tốt, ngươi bắt đầu tu luyện đi. Ta lại nghiên cứu một chút, đem mạch suy nghĩ làm theo. Ừm. Mỹ công tử không nói thêm gì nữa, đi tới Hoàng Kim Thụ Hạ tiếp tục minh tưởng, tu luyện. Đường Tam thì tiếp tục nghiên cứu của hắn. Tại sinh mệnh năng lượng tẩm bổ dưới, Đường Tam dù là bất minh nghĩ, kim mông biến cũng sẽ lặng yên không một tiếng động tăng lên hắn huyết mạch của hắn lạc ấn. Hiện tại chỉ có thiên hồ biến lạc ấn đã đến cửu giai về sau khó mà tiến bộ, còn có chính là lâm ngân hoàng lạc ấn cần càng nhiều nội tình. Cái khác lạc ấn trạng thái cũng phi thường tốt. Đều đang cửu giai đỉnh phong hoặc là tiến về cửu giai đỉnh phong trên đường. Đường Tam cái này một nghiên cứu. Chính là ròng rã một tháng. Hắn một tháng này thậm chí có thể dùng mất ăn mất ngủ để hình dung, Mỹ công tử thường xuyên có thể cảm giác được tinh thần của hắn ba động xuất hiện kịch liệt biến hóa, dẫn động năng lượng cũng là thiên kỳ bách quái, còn chứng kiến hắn dùng các loại vật liệu kiến tạo một chút đặc biệt phức tạp pháp trận. Một tháng, Đường Tam lại luyện hóa ba nhóm thiên hỏa tinh thiết. Không thể không nói, thiên vũ đế quốc lớn nhất thương đội thu mua đồ vật tốc độ rất ra sức rồi, hiện tại hắn thất thải thiên hỏa dịch tổng lượng đã là lúc đầu gấp 10 lần rồi. Thì không đạo tiêu luyện chế tốc độ tiếp tục tăng tốc. Tới rồi. Nhìn thấy Mỹ công tử lại một lần đến, trên mặt Đường Tam lộ ra nụ cười. Mỹ công tử nhìn xem hắn có chút xốc xếch tóc xanh, nói, ta cho ngươi chải chải tóc đi, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, luôn luôn như thế mất ăn mất ngủ cũng không được. Đường Tam cười nói, không có việc gì. Ta đã cơ bản làm theo mạch suy nghĩ, hôm nay liền không lại nghiên cứu. Tiếp đó, ta muốn bắt đầu kiến tạo khoảng cách truyền tống siêu xa trận. Thì không đạo tiêu đã cơ bản có thể thỏa mãn nhu cầu. Ngươi hôm nay sau khi trở về, giúp ta chuẩn bị phê đồ vật. Danh sách ta chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói xong, hắn đem một phần danh sách giao cho Mỹ công tử, phía trên ghi chép trên 100 loại kim loại, bảo thạch. Mỹ công tử chỉ là quét. Một chút liền đem danh sách cất kỹ, nói, ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi tới. Khoảng cách truyền tống siêu xa trận có thể truyền tống đến địa phương nào? Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, nói, từ lý luận bên trên mà nói, tại có thể số lượng lớn đủ dưới tình huống, trực tiếp từ nơi này truyền tống đến tổ định cũng không thành vấn đề. Bất quá, con mắt chúng ta trước tu vi chưa đủ, muốn thôi động như thế truyền tống trận tiêu hao quá lớn. Ta chuẩn bị tiến hành 2 lần trung chuyển, truyền tống đến tổ đình. 2 lần trung chuyển đến tổ đình. Đây chẳng phải là rất nhanh. Mỹ công tử giật mình nói. Đường Tam gật gật đầu, nói, nếu như là hai chúng ta thay phiên đến hắn động, trên lý luận cần 1 giờ đi, hẳn là không sai biệt lắm, ở giữa chúng ta cần khôi phục 1 lần huyết mạch chi lực. Ngươi bây giờ là thần cấp, khôi phục được càng nhanh, cho nên ta đoán chừng không sai biệt lắm 1 giờ liền có thể từ bên này đến tổ đình. Nghe hắn, Mỹ công tử không thể hít sâu một hơi. Nàng bây giờ là gia Lý Thành thành chủ, hơn 2 tháng này lấy tới tiếp xúc cùng kiến thức đồ vật càng ngày càng nhiều. Cho nên nàng hiểu hơn như vậy truyền tống ý vị như thế nào. Mỗi lần truyền tống ước chừng phải tiêu hao bao nhiêu tiền tài? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam nói. Cái này cùng truyền tống vật thể thể tích, khối lượng có quan hệ. Bình thường mà nói, nếu như là truyền tống hai chúng ta, 1 lần tiêu hao tài nguyên đại khái tương đương với 500 mai nguyên tố tệ đi. Cho nên, ngươi muốn dùng nó đến làm ăn rất khó. Nếu như là 1 lần tính trực tiếp truyền tống đến tổ đình, có thể muốn tiêu hao tương đương với 2.000 trang nguyên tố tệ tài nguyên. Mỹ công tử mắt trừ sáng lên, nghe, tiêu hao xác thực tương đối lớn. Nhưng là, cùng khoảng cách truyền tống siêu xa, trong nháy mắt đến tổ đình so sánh, tiêu hao như thế thật sự không tính là gì. Đây chính là chỉ có bọn hắn mới có năng lực. Có nhiều thứ có tác dụng trong thời gian hạn định tính, căn bản cũng không có thể sử dụng tiền tài để cân nhắc. Đường Tam nhìn nàng kia dáng vẻ hưng phấn, mỉm cười nói, nếu như về sau ta đạt tới thần cấp, sẽ sớm kiến tạo tốt truyền tống trận. Bằng vào thì không đạo tiêu. Cơ hồ có thể thực hiện không tiêu hao tài nguyên tiến hành truyền tống. Cái kia đợi, chúng ta truyền tống mới xem như thật sự lợi hại. Liền xem như đại quy mô truyền tống. Cũng không nói chơi. Mỹ công tử hít sâu một hơi, vậy ngươi cũng không nên gấp gáp, nhất định phải làm cho tốt chu đáo chuẩn bị lại thử nghiệm độ kiếp. Nàng nghe hắn nói qua rất nhiều lần hắn độ kiếp trọng yếu bực nào, thành thần về sau có thể mang đến cái gì, nhưng càng như vậy. Nàng liền càng minh bạch hắn độ kiếp như thế nào nguy hiểm. Lúc trước nàng khi độ kiếp chỗ còn đối với lục hợp bát hoang kim sát kiếp cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, nếu như hắn lôi kiếp so với kia cái còn mạnh hơn, này sẽ là kinh khủng bực nào. Ta biết, vì ngươi ta cũng nhất định sẽ vạn phần cẩn thận. Đúng, ngươi chuẩn bị một chút, giống như vương phi bên kia giao phó xong, chờ ta bên này trận pháp truyền tống khảo thí sau khi thành công, ta muốn dẫn ngươi đi một chuyến tổ đình. Có nhiều thứ phải chuẩn bị từ sớm rồi.